Chương 826, Tổ Đình lại chất vấn. Hiện tại, Mỹ công tử cố gắng cùng cố chấp nguyên nhân phát sinh biến hóa, càng nhiều hơn chính là vì đuổi theo bước chân của Đường Tam. Nàng hy vọng, khi hắn cần thời điểm, mình có thể đứng ở bên cạnh hắn trợ giúp hắn. Từ khi Đường Tam rời đi về sau, Mỹ công tử phát hiện, thần trí của mình tốc độ tăng lên không giảm trái lại còn tăng, mỗi ngày đều có thể từ Tu La Ma kiếm bên trên đạt được phản hồi, tôi luyện thần thức. Có Tu La Ma kiếm cái siêu thần khí này tọa trấn thần thức chi hải của chính mình, thần trí của nàng có thể nói là càng ngày càng tăng. Đối với cái yêu quái tộc khác mà nói khó tu luyện nhất năng lực, đối với nàng mà nói lại rất đơn giản, thậm chí có thể nói ung dung. Nàng có huyết mạch lực lượng hạch tâm nhất hay là không gian thuộc tính lực lượng, mà không gian thuộc tính lực lượng tăng lên, đầu tiên cần chính là lĩnh ngộ, thần thức cường đại để cho ngộ tính của nàng tăng lên trên diện rộng, tiến tới để cho tiến bộ của nàng tốc độ cực nhanh. Cùng lúc, nàng cũng không có đình chỉ tu luyện bạch hổ biến cùng bất tử biến. Tam đại huyết mạch như thế nào hòa làm một thể, là nàng hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất. Nhất là bất tử biến cùng khổng tước biến dung hợp. Thiên không vương chủ, ngay cả bất tử đại yêu hoàng gặp cũng kinh thán hơn. Mà như thế nào thực sự trở thành thiên không vương chủ, là Mỹ công tử cần phải không ngừng đi cảm ngộ đấy. Ở phương diện này, Đường Tam làm cho nàng không có cụ thể trợ giúp, chỉ là nói cho nàng, muốn có được loại này cường đại năng lực, cần chính nàng cảm ngộ, chỉ có như vậy, mới có thể để cho siêu cấp huyết mạch chân chính hình thành. Khi nàng trở thành hoàng giả thời điểm, chính là chỗ này hai đại huyết mạch chân chính dung hợp thời cơ. Tới lúc đó, nàng liền không chỉ có là khổng tước đại yêu hoàng, hay là thiên không chi hoàng. Cái này tại toàn bộ yêu tinh đại lục cũng là trước nay chưa từng có, là có thể đủ chế bá thiên trống không tồn tại. Từ khi đột phá đến thần cấp về sau, Đường Tam cũng rất ít làm cho Mỹ công tử cụ thể chỉ đạo, chỉ là vì nàng chỉ rõ phương hướng tiến lên, để cho tu luyện của nàng sẽ không mê mang. Lại có là thông qua Tu La Ma kiếm vì nàng tăng lên thần thức, làm cho hắn có thể càng tốt đi cảm ngộ. Sau khi Đường Tam rời đi, Mỹ công tử tâm triệt để yên tĩnh trở lại. Những ngày này dưới việc tu luyện đến, mỗi ngày nàng đều cảm nhận được chính mình có một ít tiến bộ. Không phải một cái nào đó phương diện tiến bộ, mà là toàn phương hướng đấy. Nàng cảm giác phi thường tốt, nàng biết, tương lai mình nhất định sẽ tấn thăng, chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ chớp mắt, Đường Tam đã ly khai 7 ngày rồi. Vừa mới bắt đầu 2-3 ngày còn tốt, vượt qua 5 ngày sau đó, Mỹ công tử liền phát hiện, chính mình đối với hắn tưởng niệm trở nên càng ngày càng nhiều. Tưởng niệm là một loại đặc thù cảm giác, Mỹ hảo lại quyến luyến. Nàng thậm chí cảm giác được đằng sau mấy ngày hiệu quả tu luyện không bằng trước mặt mấy ngày. Nàng đương nhiên không lại bởi vì tưởng niệm liền sẽ Đường Tam gọi trở về, Đường Tam hiện tại làm là chuyện trọng yếu phi thường, đối với toàn nhân loại mà nói cũng là, không có cực tình huống đặc thù, nàng chắc chắn sẽ không quấy nhiễu hắn. Tiểu Mỹ. Mỹ công tử mới từ minh tưởng trong tỉnh táo lại, trong đầu liền hiển hiện người nào đó khuôn mặt, trong thần thức lại đột nhiên truyền đến kêu gọi. Không phải thanh âm Đường Tam, mà là Lạc Thanh Trúc. Mỹ công tử phiêu nhiên đứng dậy, vừa sải bước ra, tại nhàn nhạt ngân sắc quang mang vần quanh phía dưới, nàng đi tới Lạc Thanh Trúc trước mặt. Cảm nhận được bên cạnh cực kỳ yếu ớt không gian ba động, Lạc Thanh Trúc không khỏi từ đáy lòng tán thưởng, người đối với không gian khống chế đã nhanh vượt qua ta rồi. Không gian lực lượng tựa hồ cùng ngươi hoàn toàn dung hợp. Mỹ công tử mỉm cười, nói, mẹ, ngài liền chớ khiêm nhường. Ngài trở thành đại yêu vương lúc, ta còn không biết đang ở đâu, ta sao có thể cùng ngài so sánh. Bất quá, ta nhất định sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của ngài đấy. Lạc Thanh Trúc cưng chiều cười một tiếng, từ khi trượng phu phục sinh, tâm tình của nàng là một ngày tốt hơn một ngày, đối với Mỹ công tử cũng là càng xem càng yêu. Bây giờ đối với cái này con gái nuôi so đối với mình thân sinh con cái đều muốn để ý, dù sao, ai bảo chạy xuôi huyết mạch chính mình con gái nuôi ưu tú như vậy sao? Con của mình, liền một cái đột phá đến thập giai đều không có, nhìn xem người ta, đều đã cấp 11 rồi, với lại tốc độ tăng lên không có bất kỳ cái gì giảm bớt dấu hiệu. Cái này con gái nuôi tương lai tất thành hoàng giả. Tổ đình bên kia vừa rồi truyền đến tin tức, ta cảm thấy muốn ngay đầu tiên nói cho ngươi biết, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lạc Thanh Trúc nghiêm mặt nói ra. Trái tim Mỹ công tử rung lên, nói. Là bởi vì lần trước Liệt Thiên Thành thành chủ Kim An Quốc tới sự tình sao? Lạc Thanh Trúc nhẹ gật đầu. Nói, cùng sự kiện kia có quan hệ. Tổ đình truyền đến tin tức, ngươi bây giờ đã chính thức trở thành gia lý thành chi chủ, là chủ thành chi chủ, cần muốn cân nhắc hậu đại sinh sôi vấn đề, lấy bảo đảm chủ thành ổn định. Cho nên, tổ đình hỏi thăm có quan hệ phối ngẫu vấn đề, ngươi dự định như thế nào quyết đoán? Tổ đình để ngươi cho ra minh xác trả lời chắc chắn. Lông mày Mỹ công tử cau lại, nói, cái này muốn thế nào trả lời chắc chắn? Chỉ có thể nói cho ta bọn hắn trước mắt còn không có chứ sao? Tổ đình quản được thật là rộng, liền không thể để cho người ta yên tĩnh mấy ngày sao? Lạc Thanh Trúc thản nhiên nói, tổ đình lần này dựa vào là tổ huấn. Quy củ, tất cả lời nói cũng đứng tại lý bên trên, liền xem như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ở phương diện này cũng không có biện pháp giúp ngươi nói chuyện. Cho nên ta mới khiến cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong lòng ngươi muốn nắm chắc, tổ đình nhất định sẽ ở phương diện này tiếp tục làm văn chương. Lần trước Liệt Thiên Thành thành chủ đi cầu thân chính là một lần dò xét, đương nhiên, cầu thân thành công cũng hẳn là bọn hắn hy vọng nhất thấy tình huống. Dựa theo ba ba của ngươi nói, mục đích của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rất đơn giản, chính là nhờ vào đó lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Cân bằng bên trong Thiên Vũ Đế Quốc quan hệ. Dù sao, sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ngã xuống, Phượng Hoàng yêu tộc một môn hai hoàng, lại có Bất Tử Đại Yêu Hoàng cái này đệ nhất cường giả, rõ ràng thực lực mạnh nhất. Mà Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng là trung lập đấy, Khổng Tước yêu tộc chúng ta cùng Phượng Hoàng yêu tộc ở giữa là có thù đấy. Nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể nhờ vào đó lôi kéo Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng, nhất định là tốt nhất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước nhằm vào chúng ta làm qua không ít chuyện, ngăn cản ngươi báo cáo công tác, phá xấu khu định cư của nhân loại. Đây đều là cừu hận. Nếu như có thể mượn nhờ Liệt Thiên Thành thành chủ cầu thân, để ngươi trở thành bỉ mông cự thú nhất mạch thông gia đối tượng, như vậy, những vấn đề này liền đều có thể thích đáng giải quyết, cùng lúc cũng đưa ngươi kéo đến đó bọn hắn bên cạnh. Từ nơi này lần bọn hắn đến đây hỏi thăm liền có thể nhìn ra, tổ đình là muốn cho ngươi tỏ thái độ, có nguyện ý hay không giải quyết huyết mạch nhân loại vấn đề, từ đó quyết định phải chăng thôi động ngươi trở thành hoàng giả. Dù sao, trước mắt ngươi là khả năng nhất người của thành hoàng. Mỹ công tử nhịn không được kháng nghị, ta liền không biểu lộ thái độ. Hắn có thể làm gì ta? Lạc Thanh Trúc vuốt ve Mỹ công tử tóc dài, nói, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi không biểu lộ thái độ, bọn hắn cũng sẽ bức bách ngươi tỏ thái độ đấy, dùng tổ đình đại nghĩa tới dọa ngươi. Lần này chúng ta có thể trở về tuyệt, nói ngươi niên kỷ còn nhỏ, nhưng lấy cớ này không bao lâu, về sau sẽ có mới áp lực truyền đến. Ngươi sớm muộn hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết? Mỹ công tử gật gật đầu, nói, tạ tạ mụ mụ, ta minh bạch đấy. Tựa như ba ba lúc trước nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là... Ta cũng không tin. Bọn hắn còn có thể ép buộc ta lấy chồng hay sao? Nàng nói lời này thật là có lực lượng đấy, không nói những cái khác, sau lưng nàng chí ít có ba vị hoàng giả duy trì. Đương nhiên, không phải thời khắc mấu chốt, điểm này là không thể bại lộ, nếu không chính là sáng ác chủ bài, tất nhiên sẽ lọc vào cái hoàng giả khác kiên kỵ, nàng muốn trở thành hoàng giả, nhất định càng thêm gian nan. Lạc Thanh Trúc nói, vậy ta liền cự tuyệt. Lấy danh nghĩa của ngươi. Mỹ công tử nói, được. Nhìn phía sau bọn họ còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Lạc Thanh Trúc nói, chuyện này ngươi muốn nói cho Đường Tam một tiếng. Để cho hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Đoán chừng tổ đình động tác kế tiếp sẽ rất nhanh. Từng, tốt. Lạc Thanh Trúc cũng không biết Đường Tam đã đi xa. Tin tức này chỉ có mấy người biết. Mỹ công tử đáp ứng. Nhưng nàng cũng không tính hiện tại liền nói cho Đường Tam, để tránh quấy rầy hắn tại ngoại cảm ngộ. Đối với người yêu, trong nội tâm nàng không chỉ có yêu say đắm cùng tín nhiệm, còn có duy trì. Chương 827, Thần Bí Hồng Hải. Tiếp tục phi hành 7 ngày sau, dựa theo Đường Tam tính ra, dù chỉ là hướng cái này một cái phương hướng, hắn cũng chỉ ít bay mấy chục ngàn km, 200.000 km đều không phải là không thể nào đấy. Dù sao, trên biển cả, hắn năng lực khôi phục cực mạnh, căn bản vốn không cần muốn cân nhắc mệt mỏi vấn đề. Nửa đường, hắn chỉ là khi đi ngang qua trên đảo nhỏ hơi chút dừng lại. Hắn đối với vô tận Lam Hải thả ra chúc phúc càng nhiều, hắn lấy được tín ngưỡng chi lực cũng càng ngày càng nhiều, cái này sự giúp đỡ dành cho hắn là cực lớn, nhất là có lợi cho hắn thần thức khôi phục. Chúc phúc khuếch tán phạm vi càng rộng, hắn lấy được phản hồi cũng càng nhiều. Hiện tại hắn mỗi ngày lấy được tín ngưỡng chi lực, ít nhất là lúc trước gấp 3. Theo tốc độ này tiếp tục nữa, không dùng đến 2 năm, tại thần thức phương diện, là hắn có thể sờ đến cấp bậc hoàng giả cánh cửa. Cái này còn không bao gồm theo chúc phúc khuếch tán được càng rộng mang đến tín ngưỡng tăng thêm tình huống. Thần chỉ chi vị mang cho hắn chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng. Đối với Đường Tam mà nói, cái này khiến hắn càng phát ra đã có cảm giác cấp bách. Bởi vì hắn tại cái vị diện này dừng lại thời gian càng ngắn. Mang ý nghĩa hắn vì nhân loại làm sự tình thời gian cũng sẽ trở nên ngắn hơn. Đột nhiên, ánh mắt của Đường Tam xuất hiện dị dạng. Thần trí của hắn phi thường cường đại, có thể cảm nhận được phạm vi cũng rất rộng, nhất là ở trên vô tận Lam Hải, thần trí của hắn tăng thêm là to lớn đấy. Phần này thần thức tăng thêm, để cho hắn có thể trong nháy mắt cảm ứng được một chút biến hóa rất nhỏ. Lúc này, hắn cảm nhận được nhiệt độ biến hóa. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ đột nhiên biến cao, nhiệt độ lên cao để cho trong nội tâm Đường Tam có loại cảm giác kỳ dị. Phía trước nhiệt độ đột nhiên lên cao. Điều này hiển nhiên không phải bình thường tình huống. Vô tận Lam Hải cỡ nào rộng lớn, tự thân có thể đối với nhiệt độ tiến hành điều tiết. Mà lúc này nhiệt độ lên cao tốc độ thật nhanh, hiển nhiên không phải bình thường khí hậu biến hóa đưa đến. Lần xuất hành này, Đường Tam cũng không có để cho hải tộc dẫn đường, cho nên, hắn không có bài trừ chính mình đụng phải hải tộc nói tới Ô Trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải khả năng. Đây cũng là hắn muốn đi thăm dò thế giới. Ô Trọc Hoàng Hải hình thành, hoàn toàn là vận rủi đưa đến. Theo hải tộc nói, diện tích của Ô Trọc Hoàng Hải không tính quá lớn. Lại đang kéo dài gia tăng. Đối với cái này một chút, Đường Tam cũng không làm sao lo lắng, theo hải ôn giải quyết, hải tộc càng tốt phát triển, biến cả tự nhiên sẽ đối với Ô Trọc Hoàng Hải tiến hành trình độ nhất định tịnh hóa. Đương nhiên, nếu như đụng tới, Đường Tam cũng đều vì nó tăng tốc tịnh hóa một chút. Thật chẳng lẽ đụng phải Ô Trọc Hoàng Hải? Đường Tam tiếp tục đập rung cánh bay về phía trước. Nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, cái này không bình thường. Phía dưới mặt biển tại trong bình tĩnh hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, hiện ra nhiệt độ nước khác biệt. Cái này màu đỏ là từ đuôi đến đầu đấy. Đáy biển tựa hồ chảy xuôi cái gì? Từ không trung trông về phía xa, càng thêm kỳ dị cảnh tượng hiện ra tại trước mắt Đường Tam. Tại tầm mắt của hắn bên trong, phương xa biến cả càng ngày càng đỏ, cuối cùng là mảng lớn kim hồng sắc, trên mặt biển tia sáng cũng bóp méo. Đây là cái gì? Trong không khí hỏa nguyên tố trở nên càng lúc càng nồng nặc. Đường Tam khẳng định, đây không phải Ô Trọc Hoàng Hải, càng không phải là U Linh Thanh Hải. Thế nhưng, đây là địa phương nào vậy sao? Nồng đậm như thế hỏa nguyên tố, ngay cả Đường Tam thất thải thiên hỏa dịch trong cơ thể đều có xao động cảm giác. Đường Tam tiếp tục hướng phía trước phi hành, phát hiện hỏa nguyên tố trở nên càng ngày càng sinh động. Dần dần, chân hắn dưới nước biển hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm, còn có khí của cuồn cuộn. Mặc dù không là nham tương chân chính, nhưng có thể tại trong biển rộng hình thành cảnh tượng như vậy, có thể thấy phía trước cái phiến kia kim hồng sắc biển nhiệt độ của nước là bực nào cao. Khó trách sẽ để cho không khí vặn vẹo. Đi tới nơi này, Đường Tam giống như là đi tới một cái thế giới khác. Cái kia nồng đậm vô cùng hỏa nguyên tố kích thích Đường Tam bất tử hỏa phong trong cơ thể huyết mạch. Khiến cho trở nên cực kỳ sinh động, điên cuồng hấp thu hỏa nguyên tố, một bên lớn mạnh tự thân, một bên phản hồi Đường Tam. Đây chính là huyết mạch lạc ấn nhiều chỗ tốt, tại khác biệt trong hoàn cảnh, thích hợp huyết mạch cũng khác biệt. Đường Tam thả chậm tốc độ phi hành, cùng lúc thần thức toàn bộ triển khai, yên lặng quan sát đến mảnh hồng sắc hải dương này biến hóa. Rất nhanh hắn thì có phát hiện kinh người. Phía dưới biển nhiệt độ của nước, tuyệt đối không chỉ 100 độ, tại nhiệt độ cao như vậy dưới, cái này màu đỏ thẫm trong nước biển lại có sinh vật. Có cá có tôm. Còn có cái khác sinh vật biển, bọn chúng phần lớn là màu đỏ hệ đấy, bản thân cũng đều tản ra nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức. Biến hóa như thế để cho Đường Tam cảm giác phi thường kỳ dị, lại có sinh vật năng đủ tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Tại chỗ sâu dưới đáy biển, hắn thậm chí còn cảm nhận được thực vật tồn tại, đồng dạng là màu đỏ hệ, đồng thời sinh tồn phải vô cùng tốt. Nói cách khác, tại như thế nóng bỏng trong nước biển, sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ 10 phần dồi dào, cái này liền là phi thường thú vị hiện tượng. Đường Tam rơi xuống trên mặt biển. Không có tiến vào trong nước biển, hắn tự tay hướng mặt biển phương hướng một trảo, lập tức, một đầu màu lửa đỏ cá con liền từ trong nước biển nhảy ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Còn cá con này có sắc bén răng, bị Đường Tam bắt sau khi đi ra, tự hồ cũng không mua hắn cái hải thần này sổ sách, trực tiếp một cái hướng bàn tay của Đường Tam cắn tới. Đường Tam không có cưỡng ép áp chế nó, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng mà lắc lư, mang đến nhu hòa năng lượng, để cho cá con thân hình bất ổn, cùng lúc, thần trí của hắn cũng hướng con cá con này quét tới. Đi qua thần thức quét lướt, Đường Tam không khỏi mặt lộ dị dạng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại con cá con này trong cơ thể, lại có một cái chừng hạt gạo năng lượng hạch tâm. Không thể nghi ngờ, cái này năng lượng trong trung tâm có năng lượng là phi thường có hạn đấy, nhưng là, chính là chỗ này năng lượng hạch tâm giúp cá con yên lặng hấp thu hỏa nguyên tố. Theo năng lượng hạch tâm nở rộ, những hỏa nguyên này làm năng lượng làm dịu thân thể của nó. Nói cách khác, con cá con này là bằng vào hỏa nguyên tố sinh tồn. Mà hắn đang hấp thu hỏa nguyên tố về sau, từ trên thân tán phát ra hơi yếu sinh mệnh khí tức phản hồi lấy vùng biển này. Đường Tam hai mắt nhắm lại. Nếu như toàn bộ phiến hải dương sinh vật cũng là loại tình huống này, như vậy, đây chính là một loại kỳ diệu cân bằng. Cá con năng lượng trong cơ thể hạch tâm lại là cái gì vậy sao? Nguyên tố chi tâm. Phải biết, ở trên yêu tinh đại lục, chính thức có được nguyên tố chi tâm không có bao nhiêu. Mỹ công tử nắm giữ có không gian nguyên tố chi tâm, hay là không gian nguyên tố sứ, nhưng nàng trải qua bao nhiêu năm tu luyện, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, mới đạt tới cấp độ này. Còn cá con này nguyên tố chi tâm tự nhiên muốn so Mỹ công tử nhỏ yếu quá nhiều, quá nhiều. Nhưng là, nó nguyên tố chi tâm giống như là trời sinh. Lấy con cá con này ước chừng tương đương không trí tuệ đến xem. Như vậy nguyên tố chi tâm không thể nghi ngờ sẽ để cho nó lại thêm dễ dàng sinh tồn, cũng càng thêm cường đại. Mấu chốt là, nó còn có thể phản hồi biến cả, cái này phi thường có ý tứ rồi. Đường Tam đột nhiên đã có cảm ngộ, đây là hắn lần này sau khi đi ra, lần thứ nhất có cảm ngộ, trong lòng đại hỷ. Hắn nhất định phải hảo hảo mà tìm kiếm một chút trước mắt vùng biển này. Chương 828, Hỏa Lê Tộc. Đường Tam phát hiện, cái này phiến trong vùng biển sinh vật còn có một đặc điểm, đó chính là không tiếp thụ lời chúc phúc của hắn. Đúng vậy, hắn hải thần chúc phúc tại phiến khu vực này tựa hồ mất hiệu lực. Không có tiếp nhận chúc phúc, tự nhiên là không có tín ngưỡng chi lực phản hồi. Đây cũng là vì cái gì nhỏ yếu như vậy một con cá cũng dám công kích hắn cái hải thần này. Đúng lúc này, hắn lại cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, sau đó đem trong tay cá con một lần nữa bỏ về trong nước biển. Phương xa, một chút màu đỏ sậm đang nhanh chóng hướng phương hướng của hắn kích xạ mà đến. Bên trong hai con ngươi của Đường Tam tử quan chấp động, vận chuyển tử cực ma đồng định thần nhìn lại. Lúc này, cái kia thuyền nhỏ cách hắn còn có mấy chục dặm, hắn đối với thị lực của chính mình còn là vô cùng tin tưởng đấy, Đường Tam tin tưởng, đối phương không có khả năng tại loại này khoảng cách phía dưới nhìn thấy chính mình, thế nhưng, cái kia thuyền nhỏ đúng là hướng phía bên mình mà đến, với lại tốc độ cực nhanh, phía sau giống như có hỏa diễm tại phun ra, thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng tiến lên. Cái thuyền nhỏ này toàn thân màu đỏ sậm, không biết là tài liệu gì chế tạo thành đấy. Trên thuyền nhỏ hết thảy có 8 cái sinh vật. Càng làm cho Đường Tam kinh ngạc chính là, cái này trên thuyền nhỏ sinh vật cùng nhân loại phi thường giống, cơ hồ cũng là diện mạo của nhân loại, trên người cũng mặc quần áo, mà không phải hải tộc thường có lân phiến. Quần áo màu đỏ, sợi tóc màu đỏ, còn có sâu cạn bất nhất trong mắt màu đỏ. Da thịt lại phi thường trắng nõn. Trên mặt có ngọn lửa nhàn nhạt đường vân. Nhân loại? Không, không phải nhân loại. Đây cũng là một cái đặc thù chủng quần, một cái hắn không biết chủng quần. Trên mặt Đường Tam biểu lộ có vẻ hơi kỳ dị, tại đây xa xôi trên biển lớn. Vẫn còn có dạng này một cái chủng quần. Không hề nghi ngờ, đối phương là dựa vào hỏa nguyên tố mà thành, với lại có thể điều khiển dùng công cụ, thoạt nhìn vẫn là rất có tổ chức, có chút ý tứ. Đường Tam cũng không tiếp tục tiến lên, mà là đợi ở tại chỗ yên lặng chờ đợi, cùng lúc cũng dùng thần thức tiến một bước đi cảm giác tình huống chung quanh. Trong nước biển hỏa nguyên tố cũng là từ nước biển nhan sắc càng đậm địa phương chảy xuôi mà đến, hướng phía bên mình lan tràn. Khi hỏa nguyên tố quá phân tán, không thể giữ nguyên nhất định nồng độ thời điểm, biển lớn màu xanh lam một cách tự nhiên xuất hiện. tại cả hai ở giữa, tự hồ có một đầu cân bằng dây. Cân bằng dây trong ngoài, là hai thế giới. Thời gian không dài, cái kia chiếc thuyền nhỏ càng ngày càng gần, trên thuyền những sinh vật kia nhìn thấy đường tam rồi. Đột nhiên, trên thuyền kia sáng lên một đạo hồng quang, một thân ảnh đằng không mà lên, phía sau ánh lửa nở rộ, thôi động thân thể của hắn cực nhanh hướng đường tam bên này bay vụt mà đến, giống như là đụng tới một viên sao băng tự như. Phía sau đường tam hai cánh mở ra, lơ lửng giữa không trung, cũng không có phóng thích tự thân khí tức của hải thần, chỉ là đón đối phương bay đi lên. Đối phương tại cách hắn khoảng 100 mét thời điểm bắt đầu giảm tốc độ, cũng không có trực tiếp hướng hắn phát động công kích, nguyên bản phun về phía thân thể hậu phương hỏa diễm chuyển thành hướng phía dưới phun ra, từ đó để cho tốc độ của mình chậm lại, giữ nguyên thân thể cân bằng. Đối phương nhìn về phía đường tam, bờ môi mấp máy, phát ra liên tiếp kỳ quái âm tiết, đường tam nghe không hiểu đối phương. Nhưng hắn là cấp 11 cường giả, dù là nghe không hiểu đối phương, cũng có thể thông qua thần thức quét lướt đến lý giải đối phương ý tứ. Đối phương hỏi hắn là ai? Từ nơi nào đến, đến nham tương xích hải có chuyện gì? Nguyên lai mảnh này màu đỏ hải vực gọi nham tương xích hải. Trong lòng đường tam khẽ nhúc nhích, không có mở miệng, mà là dùng thần thức truyền lại ý niệm, bởi vì chỉ có như thế, đối với mới có thể nghe hiểu hắn ý tứ. Ta đến từ yêu tinh đại lục, ta là nhân loại. Tuần hành biến cả, trong lúc vô tình đi tới nơi này, phát hiện cái này chỗ thần kỳ. Nguyên tới đây gọi nham tương xích hải. Mà các ngươi lại là nham tương chủ nhân của xích hải. Song phương cách rất gần, hắn có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đối phương phi thường giống nhân loại. Nếu như không phải tóc đỏ đỏ mắt, còn có tự thân tản ra mãnh liệt hỏa nguyên tố ba động, đơn giản cùng nhân loại không có gì khác biệt. Mà trên người đối phương hỏa nguyên tố phi thường thuần túy, trong cơ thể giống như là có một cái hỏa diễm hạch tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích hỏa nguyên tố, cùng lúc cũng từ trong không khí không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố, bổ sung tự thân. Từ khí tức cùng năng lượng ba động để phán đoán, đối phương ước chừng có tương đương với yêu tinh đại lục bát giai thực lực, cũng không tính yếu. Cảm nhận được đến từ đường tam thần thức truyền âm. Đối phương hiển nhiên giật mình, sau đó mới nói, chúng ta là hỏa lê tộc, chính là nham tương chủ nhân của xích hải. Các hạ đường xa mà đến, chính là khách nhân, như vậy, mời theo chúng ta tiến vào nham tương xích hải, do chúng ta tới chiêu đãi. Đường tam đương nhiên sẽ không e ngại, nghe vậy khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, lẽ ra nên như vậy, kính xin thay dẫn đường. Nói xong, hắn làm ra một cái mời thủ thế. Lúc này, cái kia chiếc màu đỏ sậm thuyền nhỏ cũng đi tới phụ cận, tên hỏa lê tộc này người mang theo đường tam chủ động hướng thuyền nhỏ phương hướng rơi đi. Đường tam đi theo hắn cùng một chỗ rơi trên thuyền. Lập tức đưa tới trên thuyền còn lại hỏa lê tộc người chú ý, những hỏa lê tộc này người nhìn xem ánh mắt đường tam không có địch ý, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Dù sao, từ mặt ngoài nhìn, ngoài trừ tóc đen bên ngoài hắc nhãn, đường tam cùng bọn hắn không có gì khác biệt, là tương tự chủng quần. Đường tam mỉm cười hướng bọn hắn chào hỏi. Thuyền nhỏ quay lại phương hướng, hướng nhằm tương chỗ sâu của xích hải tới. Còn chưa thỉnh giáo, xưng hô như thế nào huynh đài? Đường tam hướng lúc trước cái kia bát giai hỏa lê tộc người hỏi. Tên hỏa lê tộc này người mở miệng đáp nói, ta gọi lửa chiếu. Là chi này hải ngoại tuần sát tiểu đội trưởng. Người đây. Đường tam nói, ta gọi đường tam. Như vậy là các ngươi nham tương xích hải thật sự là kỳ dị, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy biển, hỏa nguyên tố nồng đậm như thế, lại có thể ở bên trong vô tận Lam Hải tiếp tục giữ nguyên như thế tràn đầy hỏa nguyên tố, thật là phi thường kỳ lạ. Lửa chiếu không có gì tâm cơ, nói thẳng, nham tương chúng ta xích hải dựa vào đáy biển nham tương Thánh Sơn mà tồn tại, nơi này tất cả sinh vật cũng nhận hỏa diễm chi thần bảo hộ, có được lấy hỏa nguyên tố mà sống năng lực. Hỏa diễm chi thần thông qua nham tương Thánh Sơn ban cho chúng ta càng nhiều hỏa nguyên tố. Để cho chúng ta có thể sinh tồn, chúng ta cũng không ngừng vì nham tương Thánh Sơn đưa lên chúc phúc, để nó giữ nguyên bình ổn chuyển vận hỏa nguyên tố trạng thái. Lúc này mới sáng tạo ra mảnh này nguyên tố chi hải. Nghe được nguyên tố chi hải, mấy chữ này, đường tam không khỏi có xúc động, đúng. Ổn định nguyên tố chi hải, mới sáng tạo ra hỏa lê tộc cùng trong nước biển những cái kia kỳ dị sinh vật. Những hỏa nguyên này làm nhất là địa phương kỳ lạ ngay tại ở cũng không bá đạo, tính công kích không mạnh, thậm chí còn có bao dung tính, có thể một cách tự nhiên để trong này sinh vật hấp thu. Không thể không nói đó là cái kỳ tích, rất có thể cùng hỏa lê tộc có quan hệ. Bình thường mà nói, đáy biển núi lửa phun trào, hẳn là sẽ sinh linh đồ tháng. Có thể là hỏa lê tộc dùng phương pháp gì, để cho hỏa nguyên tố trở nên nhu hòa, dễ hấp thu. Đây chính là này bọn hắn nhất tộc thiên phú. Bằng không mà nói, tại mảnh nham tương này bên trong xích hải sinh tồn có lẽ cũng chỉ có này bọn hắn một cái chủng quần, mà không phải nham tương khổng lồ xích hải sinh vật bầy. Thật là phi thường kỳ lạ. Là các ngươi đem mảnh nham tương này trong xích hải hỏa nguyên tố trở nên như thế ôn hòa sao? Nóng bỏng nhưng không có tính công kích. Mới khiến cho càng nhiều lửa nguyên tố sinh vật có thể ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Lửa chiếu nghe Đường Tam lời nói sửng sốt một chút, mới lên tiếng, cái này ta không thể nói, chờ nhìn thấy trưởng lão về sau, ngươi có thể hỏi trưởng lão. Hắn hiển nhiên không am hiểu nói dối, từ trong ánh mắt của hắn, Đường Tam đã đạt được khẳng định đáp án. Cái này thật đúng là một cái đơn thuần chủng quần, với lại không có rất mạnh tính công kích. Đây là Đường Tam tại nhìn thấy hỏa lê tộc về sau bước đầu phán đoán. Chương 829, Hỏa Thế Giới Kỳ Dị. Nham tương xích hải bao trùm phạm vi tương đối lớn, theo thuyền nhỏ hướng ở trong chỗ sâu chạy, trong không khí hỏa nguyên tố càng phát ra dồi dào. Cái này khiến Đường Tam có loại kỳ dị cảm thụ, phản phất chính mình đang tại đầu nhập hỏa diễm ông ấp, liền ngay cả chung quanh thân thể hỏa nguyên tố, cũng đang không ngừng thấm vào lấy thân thể của hắn. Hắn có loại cảm giác, dù là chính mình không có huyết mạch bất tử hỏa phượng, cũng sẽ không bị những hỏa nguyên này làm tổn thương, với lại, những hỏa nguyên này làm tự hồ còn có đồng hóa năng lực, đang nỗ lực đồng hóa chính mình. Cái này liền càng thêm kỳ dị rồi. Thật là một loại thần kỳ năng lượng. Đương nhiên, lấy tu vi của hắn nhất định là sẽ không bị đồng hóa đấy, nhưng hắn có thể cảm giác được loại này đồng hóa cũng không phải là xuất phát từ ác ý, càng giống là đang bảo vệ hắn. Bởi vì đổi thành nhỏ yếu sinh vật tiến vào mảnh nham tương này xích hải, nếu như không bị hỏa nguyên tố đồng hóa tự thân huyết mạch, sẽ rất khó ở chỗ này sinh tồn được. Đồng hóa quá trình có thể dùng tẩy lễ để hình dung. Lửa chiếu ánh mắt thỉnh thoảng hướng Đường Tam ném đi, nhìn thấy hắn vẫn như cũ thần sắc như thường. Đôi mắt cùng tóc màu sắc đều không có phát sinh biến hóa, không khỏi hơi kinh ngạc. Lửa chiếu nhịn không được nói với Đường Tam, chúng ta càng là xâm nhập nội bộ, nhiệt độ liền sẽ càng cao. Nham tương xích hải hỏa nguyên tố sẽ bảo hộ tiến vào bên trong sinh vật, ngươi không cần kháng cự. Bị hỏa nguyên tố thủ hộ về sau, tương lai chờ ngươi ly khai nham tương phạm vi của xích hải, hỏa nguyên tố cũng sẽ tự động rời khỏi thân thể của ngươi, ngươi sẽ từng bước khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Đường Tam tò mò hỏi, cái kia các ngươi thì sao? Các ngươi nếu như ly khai nham vi của tương phạm xích hải sẽ như thế nào? Lửa chiếu lại lắc đầu. Có chút kiêu ngạo mà nói, chúng ta là con dân của hỏa thần, muốn vĩnh viễn thủ hộ nơi này. Chúng ta sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Cho nên, ta cũng không biết chúng ta ly khai cái phạm vi này về sau, sẽ như thế nào. Đường Tam nhẹ gật đầu, xác thực, những thứ này cùng nhân loại tương tự chính là hỏa lê tộc người bản thân đối với hỏa nguyên tố phi thường dựa vào, nếu như rời đi nơi này, đoán chừng đối bọn hắn sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Thuyền nhỏ hậu phương phun ra lửa nguyên tố, thôi động thuyền nhỏ bổ sóng trạm biến, Đường Tam phát hiện. Tại thuyền nhỏ cuối cùng có một loại tựa như pháp trận tồn tại. Chính là cái pháp trận này tại điều động hỏa nguyên tố, thôi động đội thuyền tiếp tục hướng về phía trước, để cho đội thuyền có thể cao tốc chạy. Mà pháp trận lại có thể tự nham tương trong xích hải thu hoạch năng lượng, căn bản vốn không cần tiêu hao trên thuyền những hỏa lê tộc này người lực lượng, bọn hắn chỉ cần tiến hành phương hướng dẫn đạo cùng giữ nguyên pháp trận mở ra như vậy đủ rồi. Chính như lửa chiếu nói như vậy, càng là xâm nhập nham tương xích hải, nhiệt độ chung quanh lại càng cao. Hai mắt chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách tương đối gần địa phương, khoảng cách hơi xa một chút địa phương. Tia sáng bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo, để cho người ta thấy không rõ. Điểm ấy nhiệt độ tăng lên đối với Đường Tam đương nhiên sẽ không sinh ra tổn thương gì, thậm chí để cho hắn bất tử hỏa phượng trong cơ thể huyết mạch trở nên càng phát ra phấn khởi, thông qua hấp thu nơi này tinh khiết hỏa nguyên tố. Huyết mạch chi lực có tiến hóa dấu hiệu. Mặc dù Đường Tam tu vi hiện tại tăng lên tới cấp 11 rồi, nhưng hắn đại đa số huyết mạch chi lực vẫn còn thập giai trạng thái. Đây là chuyện không có cách nào khác, yêu thần biến lớn nhất tệ nạn chính là nhận huyết thống nồng độ hạn chế. chỉ có Đường Tam chính mình ngưng tụ ra hai đại siêu cấp huyết mạch lực lượng có thể thông qua tự thân tu luyện đến đề thăng, dù sao, đây là hắn sáng tạo xưa nay chưa từng có huyết mạch. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, theo cảnh giới tăng lên, chỉ có Kim Mông Biến cùng Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng tăng lên tới cấp 11. Mà lúc này, nhận đến ngoại giới thuần tịnh hỏa nguyên tố kích thích, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình huyết mạch bất tử hỏa phượng không ngừng tại tăng lên, hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như mình lưu ở chỗ này tu luyện, hẳn là có thể đủ tại không lâu sau đó đem huyết mạch bất tử hỏa phượng tăng lên tới cấp 11. Phía dưới nước biển đã từ lúc mới bắt đầu màu đỏ nhạt dần dần biến thành màu đỏ thẫm, với lại còn đang không ngừng biến sâu. Đường Tam thông qua thần thức cảm giác phát hiện, xâm nhập về sau, nhằm tương bên trong xích hải sinh vật trở nên ít đi, nhưng bất luận một loại nào hắn cảm giác được sinh vật, thực lực đều muốn so hải ngoại mạnh mẽ rất nhiều, cơ hồ cũng là cấp 6 trở lên, có chút thậm chí đạt đến cửu giai. Những thứ này biến dị sinh vật biển, ở chỗ này như cá gặp nước. Tại nham tương trong xích hải, bọn chúng giống như là từng cái năng lượng thể, không ngừng hấp thu hỏa nguyên tố. Cũng không ngừng tỏa ra sinh mệnh của mình khí tức. Đến nơi này, Đường Tam cũng có thể cảm giác được, bọn chúng tán phát sinh mệnh khí tức hướng nham tương chỗ sâu của xích hải ngưng tụ tới, hiển nhiên có đồ vật gì đang hấp thu những sinh mạng này năng lượng. Không thể nghi ngờ, đây là một người tuần hoàn, một cái kỳ diệu tuần hoàn. Tại cái phạm vi này bên trong, hỏa nguyên tố làm dịu chỗ có sinh vật, bọn chúng sinh ra sinh mệnh năng lượng lại phản hồi làm cho nham tương xích hải, để cho nham tương xích hải thả ra hỏa nguyên tố trở nên thân thiện, có thể tiếp tục bị hấp thu. Những sinh vật này đang trưởng thành. Mà bọn hắn trưởng thành về sau thả ra sinh mệnh năng lượng sẽ mạnh hơn, cũng có thể càng tốt giữ gìn nham tương xích hải sinh thái cân bằng. Đây thật là một cái địa phương kỳ lạ. Bởi vì cái gọi là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nếu như không phải đi ra đi đi, chỉ dựa vào tưởng tượng không cách nào phát hiện dạng này kỳ dị thế giới. Đường Tam còn phát hiện, theo xâm nhập nham tương xích hải, trên thuyền hỏa lê tộc người từng cái trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên là nhận lấy thuần túy hỏa nguyên tố thoải mái, tình trạng của bọn họ trở nên tốt hơn, thậm chí tu vi đều đã có tăng lên. Nhận hỏa nguyên tố ảnh hưởng, liền ngay cả thuyền nhanh cũng biến nhanh. Cái này hết thảy tất cả cũng là như thế kỳ dị. Hỏa nguyên tố chính là cái này thế giới hết thảy tất cả cũng dựa vào nó mà tồn tại. Nếu như không phải Đường Tam hoàn toàn khẳng định tại cái vị diện này trừ hắn ra không có thần chỉ khác, hắn thật sự cảm thấy nơi này giống như là có một tôn hỏa thần. Nhằm tương diện tích của xích hải cùng toàn bộ vô tận Lam Hải so sánh, chỉ là giọt nước trong biển cả. Nước biển màu sắc dần dần biến thành đỏ sậm, đến mức chung quanh tia sáng cũng trở nên lờ mờ. Đường Tam dần dần cảm nhận được mảnh nham tương này hạch tâm của xích hải. Tại nham tương xích hải trong phạm vi không có đất liền, nhưng hắn có thể cảm nhận được biển cả phía dưới, có một tòa cự đại núi lửa, có nham tương tại dưới mặt biển chảy xuôi. Phía trước xuất hiện mảng lớn sương mù dày đặc, những thứ này sương mù dày đặc cũng là dưới mặt biển nham tương cùng nước biển tiếp xúc về sau sinh ra. Những thứ này mịt mờ sương mù xung đột lên thiên không, che khuất bầu trời, này mới khiến phía dưới tia sáng trở nên lờ mờ. Cả thế giới đều giống như biến thành màu đỏ sậm. Kỳ dị là, hơi nước cũng không có ảnh hưởng nham tương xích hải mặt ngoài tầm mắt, mặc dù nhiệt độ của nơi này trở nên cao hơn, nhưng tia sáng ngược lại vặn vẹo không có bên ngoài lợi hại như vậy, còn có thể thấy rõ ràng đấy. Bọn hắn gặp cái khác thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ tình huống cũng cùng này bọn hắn một chiếc không sai biệt lắm, đều có một ít đội tộc nhân của hỏa lê tộc. Lửa chiếu từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ thẫm ốc biển, đặt ở bên miệng thổi, ốc biển phát ra ô minh âm thanh. Cách đến rất xa, Đường Tam cũng cảm giác được, một thần thức hướng này bọn hắn bên cạnh quét hình mà đến. Thần cấp cường giả. Không hề nghi ngờ, hỏa lê tộc là nắm giữ có thần cấp cường giả đấy. Đối với cái này một chút, Đường Tam tơ không ngạc nhiên chút nào, hỏa lê tộc có thể thủ hộ như thế một vùng đất thần kỳ nham tương xích hải. Muốn nói không có thần cấp cường giả, cái kia mới là thật kỳ quái đây. Đường Tam không có thu liễm tự thân thần thức, mà là để cho thần thức bình thản phóng thích tại bên ngoài cơ thể, biểu đạt thiện ý của mình. Nơi xa đột nhiên sáng lên một đoàn kim ánh sáng màu đỏ, cái kia kim ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt tăng tốc, giống như một khỏa sao băng thẳng đến Đường Tam phương hướng của bọn hắn bay vụt mà đến. Tốc độ so trước đó lửa chiếu lợi dụng hỏa nguyên tố phi hành không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chương 830, Hỏa Tinh. Trưởng lão đến rồi. Lữ Chiếu hướng Đường Tam bên cạnh nói ra. Đường Tam mỉm cười gật đầu, chủ động đi đến đầu thuyền. Ánh lửa từ trên trời giáng xuống, một đạo cường quang rơi xuống, trên mặt Đường Tam lập tức lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một thân ảnh tùy theo xuất hiện ở đầu thuyền, thuyền nhỏ vẫn như cũ duy trì hướng về phía trước xu thế, cũng không nhận được thân ảnh này ảnh hưởng. Rơi ở đầu thuyền là một người trung niên, tướng mạo mười phần anh tuấn, một đôi tản ra kim hào quang màu đỏ đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam. Đường Tam khẽ vuốt cằm, hướng hắn thăm hỏi, cùng lúc dùng thần thức truyền lại ý niệm của mình, ngươi tốt, trưởng lão của Hỏa Lê tộc, ta là tới từ nhân tộc Đường Tam. Hỏa Lê tộc trưởng lão cẩn thận cảm thụ được khí tức trên người của Đường Tam, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói, ngươi tốt. Đường xa mà đến tôn quý khách nhân. Khí tức của ngươi phi thường kỳ lạ, ta vậy mà không cách nào phán đoán thực lực của ngươi. Sở dĩ tôn quý, hẳn là bởi vì ngươi phán đoán không ra tu vi của ta đi. Trong nội tâm Đường Tam cười thầm, mặt ngoài lại mỉm cười nói, khả năng này là bởi vì năng lực của ta cùng quý tộc năng lực không giống nhau lắm. Ta ở trên vô tận Lam Hải tuần hành, trong lúc vô tình đi ngang qua quý bảo địa, mới phát hiện như thế thế giới thần kỳ. Hỏa Lê tộc trưởng lão nói, ta tên Hỏa Tinh. Ở xa tới là khách, vừa vặn xin ngươi đến tộc ta làm khách. Nói xong, hắn vung tay lên, thuyền nhỏ lập tức bị nồng đậm hỏa nguyên tố vây quanh, cảnh vật chung quanh trở nên bắt đầu mơ hồ, đây là bởi vì thuyền nhanh bỗng nhiên tăng lên trên diện rộng. Hỏa Tinh hướng Đường Tam nói, khách nhân tôn quý tới đúng lúc. Gần nhất tộc ta đang tại cử hành Hỏa Thần Khánh Điển. Hoan nghênh đi tới Nham Tương Xích Hải. Nói xong, hắn lần nữa hướng Đường Tam có chút không người. Tỏ vẻ tôn kính. Đường Tam đuổi vội hoàng lễ, mỉm cười nói, cái này là vinh hạnh của ta. Lần này tuần hành có thể nhìn thấy thế giới Nham Tương Xích Hải thần kỳ như thế, thật sự là chuyến đi này không tệ. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ xin ngài vì ta giới thiệu một chút tình huống của Nham Tương Xích Hải, có thể chứ? Hỏa Tinh không chút do dự nói, đương nhiên có thể. Nham Tương Xích Hải chúng ta luôn luôn hoan nghênh bằng hữu. Này chúng ta bên trong là một cái độc lập thế giới, tại toàn bộ bên trên Pháp Lam Tinh cũng là hết sức kỳ lạ đấy. Ngươi nói ngươi là nhân loại, cái này khiến ta thật bất ngờ. Nhân loại ta là biết đến, là sinh hoạt ở trên yêu tinh đại lục một cái bình thường chủng quần, không nghĩ tới trong nhân loại có ngài lớn như vậy có thế. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, nói, Hỏa Tinh trưởng lão đối với yêu tinh đại lục cũng có chút hiểu biết. Hỏa Tinh nói nhân loại là phổ thông chủng quần đã là rất khách khí thuyết pháp, nhân loại ở trên yêu tinh đại lục là tình huống gì, không có người nào so Đường Tam rõ ràng hơn. Hỏa Tinh nhẹ gật đầu, nói, gặp chúng ta gần Nhật Thần Đế Quốc, bình thường cùng bọn hắn có một ít giao lưu, cùng nhau trao đổi vật tư, tự nhiên biết yêu tinh đại lục. Đường Tam gật đầu mỉm cười nói, thì ra là thế. Thông qua Hỏa Tinh, hắn hiểu được mình lúc này vị trí địa lý. Đi qua nhiều ngày như vậy phi hành, hắn hẳn là từ phía đông của yêu tinh đại lục, lượn quanh Pháp Lam Tinh phương Bắc một vòng, đã đến yêu tinh đại lục phương Tây, cái này Nham Tương Xích Hải ở vào yêu tinh đại lục phương Tây vô tận Lam Hải, cũng chính là tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên này, nhìn cùng Nhật Thần Đế Quốc cách xa nhau không xa. Nói cách khác, nếu như mình dựa theo nguyên kế hoạch phi hành, không dùng đến mấy ngày đoán chừng liền có thể một lần nữa nhìn thấy yêu tinh đại lục rồi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Nhật Thần Đế Quốc vậy mà lại ra khơi, đồng thời cùng trong Nham Tương Xích Hải Hỏa Lê tộc có giao lưu. Hỏa Tinh nói, Nham Tương Xích Hải chúng ta chủ yếu dựa vào Hỏa Thần Sơn tồn tại. Hỏa Lê tộc lịch sử đã lâu, nhốt tại lai lịch của chúng ta ta không tiện giảng thuật, cũng không muốn nói nhiều. Tộc ta một mực thủ hộ lấy Hỏa Thần Sơn, tại Hỏa Thần Sơn phụ cận sinh hoạt, mà Hỏa Thần Sơn một mực phóng thích ra địa tâm Nham Tương, làm dịu tinh cầu áp lực. Tộc ta tồn tại ý nghĩa, liền là thông qua điều tiết hỏa nguyên tố đến ổn định vùng này sinh thái hoàn cảnh. Chúng ta liền tại cái phạm vi này bên trong phồn diễn sinh sống. Chúng ta dựa vào Hỏa Thần Sơn đã thành lập nên một tòa hỏa thần thành, cũng chính là tộc ta dựa vào sinh tồn địa phương. Đường Tam kinh ngạc nói, tại phía dưới mặt biển hỏa thần thành sao? Hỏa Tinh mỉm cười, nói chính xác, hẳn là tại Hỏa Thần Sơn sơn khẩu bên trong. Đối với tộc ta mà nói, không có cái gì so Hỏa Thần Sơn càng thêm thân cận tồn tại. Lấy khách quý thực lực, đi đó chúng ta trông sẽ không có vấn đề, sau đó ngài liền có thể nhìn thấy. Trong nội tâm Đường Tam là rung động, đem thành thị kiến thiết tại núi lửa hoạt động sơn khẩu bên trong. Với lại núi lửa này còn một mực đang phun trào, thật sự là chưa từng nghe thấy. Hỏa Lê tộc là thật cường hãn. Hỏa Tinh tiếp tục nói, Hỏa Lê tộc là ta tộc gọi chung, trên thực tế, chỗ có sinh hoạt ở bên trong nham tương xích hải sinh vật, cũng có thể nói là Hỏa Lê tộc. Ở chỗ này, mọi người chung sống hòa bình, Hỏa Lê tộc chúng ta người liền là cả tộc quần thủ hộ giả. Sở dĩ biết nhân loại các ngươi, cũng là bởi vì Hỏa Lê tộc chúng ta người bề ngoài cùng nhân loại rất tương tự. Nhưng chúng ta khẳng định, nhân loại cùng Hỏa Lê tộc ở giữa không có thân duyên quan hệ, đây là phi thường kỳ lạ đấy. Đường Tam gật gật đầu, nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Đây cũng là duyên phận rồi. Hỏa Tinh cười ha hả nói, đúng là như thế. Quý khách, chúng ta sắp đến. Không cần hắn nói, Đường Tam đã cảm nhận được nhiệt độ chung quanh phi thường cao. Trên bầu trời cũng là nóng bỏng hơi nước, phía trước nước biển không còn là màu đỏ sậm, mà là hiện lên kim hồng sắc, không ngừng hướng lên cuồn cuộn, phun ra rất nhiều nhiệt khí. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là nham tương xích hải trung tâm, dưới mặt biển phương chính là nham tương xích hải miệng núi lửa. Thuyền nhỏ bay thẳng đến phía trước bốc lên sương mù dày đặc mặt biển tới. Mắt thấy sắp đến một khu vực như vậy, đột nhiên, phía trước không còn, đầu thuyền trong nháy mắt hướng phía dưới, tất cả Hỏa Lê tộc trên thân người đều bị một tầng kim hồng sắc quang vận bao trùm, thuyền nhỏ lấy góc 90 độ phương thức trực tiếp hướng phía dưới lao xuống. Mặt biển giống như là đã nứt ra, hình thành thác nước rơi xuống dưới. Đường Tam không hề bị lay động, hai chân tựa như đính tại trên thuyền. Thuyền nhỏ rơi xuống dưới, cảnh vật chung quanh tùy theo trở lên rõ ràng. Đường Tam nhìn thấy, rất nhiều nước biển từ bốn phương tám hướng trút xuống, xông vào miệng núi lửa bên trong. Tiếp lấy rất nhiều sương mù dày đặc dâng lên. Mà dưới mặt biển, là một cái cự đại miệng núi lửa, trút xuống nước biển cùng miệng núi lửa phun ra nham tương dung hợp lại cùng nhau, tạo thành nóng rực hơi nước. Mà tại thác nước nước biển chung quanh, từng tầng kim hồng sắc vần sáng không ngừng hướng vào phía trong tràn vào, những thứ này kim hồng sắc quang vận phi thường kỳ dị, chính là tại bọn chúng phụ trợ dưới, nước biển mới có thể duy trì loại trạng thái này. Hạ xuống thuyền nhỏ tại sắp đến phía dưới nham tương thời điểm, đột nhiên ngoẹo đi, một lần nữa hoành đi qua. Một kim hào quang màu đỏ dẫn dắt nó chui vào trong thác nước. Kim hào quang màu đỏ đem nước biển ngăn cách, sau một khắc, Đường Tam liền theo thuyền nhỏ tiến vào một cái kim thế giới màu đỏ. Đây là một người hang động, chung quanh vách đá tất cả đều hiện lên kim hồng sắc. Khá lắm, đây đều là kim loại hiếm, hay là cực phẩm hỏa thuộc tính kim loại. Liền xem như Đường Tam, cũng không nhận ra những kim loại này là cái gì. Nhưng ẩn chứa trong đó hỏa nguyên tố phi thường nồng đậm, làm cho người rung động. Dòng nước kéo theo thuyền nhỏ thuận theo sơn động tiếp tục chạy, đi tiếp ước chừng 100 mét. Phía dưới dòng nước dần dần biến ít, thuyền nhỏ cũng theo đó ngừng lại. Hỏa Tinh hướng Đường Tam làm ra một cái mời thủ thế, nói, quý khách mời đi theo ta. Nói xong, hắn trước hạ thuyền. Chương 831, Hỏa Thần Thành. Mảnh mã thánh động một bên là một đầu cao hơn một đoạn đường nhỏ. Đường Tam hạ thuyền, tại Hỏa Tinh dưới sự dẫn dắt, hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn quẹo vào một đầu lối rẽ, tiếp tục hướng nghiêng xuống phương hành tiến. Bởi vì chung quanh vách núi cũng là kim hồng sắc đấy, cho nên nơi này căn bản vốn không cần hắn đồ vật của hắn đến chiếu sáng. Một đường hướng phía dưới tiến lên, không khí cũng không mỏng manh, dưỡng khí 10 phần dồi dào. Liên tiếp xuyên qua 2 sơn động, ước chừng hướng nghiêng xuống phương đi tiếp 500 mét, tại một cái cửa ra chỗ. Hỏa Tinh dừng bước. Đường Tam đi tới Hỏa Tinh bên cạnh. Lập tức thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, cũng là kỳ dị kim hồng sắc. Đây là một tòa ở vào đáy biển thành thị, quy mô tương đối lớn, mặc dù không thể cùng ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục chủ thành so sánh, nhưng cũng có chủ thành 1/4 lớn. Tại núi lửa bên cạnh, hay là chỗ sâu dưới đáy biển, tu kiến dạng này một tòa thành thị là bực nào khổng lồ công trình. Tại trong thành phố này, thậm chí có thể nhìn thấy hồ nước. Chỉ bất quá trong hồ kia trang không phải hồ nước, mà là cực nóng nham tương. Trong thành thì kiến trúc cơ hồ cũng là bằng đá đấy, với lại dùng đại đa số cũng là màu đỏ sậm tảng đá, mà cái này to lớn hang động bản thân tản ra nhàn nhạt kim hồng sắc, để cho trong thành thị tia sáng nhìn qua mười phần đầy đủ. Đây thật là một cái chỗ thần kỳ. Đường Tam nhịn không được tán thán nói. Hỏa Tinh mỉm cười nói, đây là ta tộc Hỏa Thần Thành. Quý khách mời. Nói xong, hắn đi đầu thuận theo bậc thềm hướng phía dưới đi đến. Giống như vậy tiến vào Hỏa Thần Thành hang động, hết thảy có trên trăm tên. Tộc nhân của tộc Hỏa Lê số lượng cũng có hơn trăm vạn. Đường Tam hiện tại cơ bản kết luận, những Hỏa Lê tộc này người là cả Hỏa Lê tộc chân chính hạch tâm, bọn hắn có thể tại lục địa sinh tồn, mà những cái kia chỉ có thể ở bên trong nham tương xích hải sinh tồn chính là tương đối cấp thấp Hỏa Lê tộc rồi. Tại bên trong Hỏa Thần Thành, ngoại trừ hỏa nguyên tố bên ngoài, cơ hồ không có cái khác thuộc tính nguyên tố. Không hề nghi ngờ, nơi này là thích hợp nhất cuộc sống của Hỏa Lê tộc sống địa phương. Ở vào tình thế như vậy, Hỏa Lê tộc người hỏa thuộc tính năng lực muốn không cường đại đều không được. Nếu là không có đủ thực lực, cũng không có cách nào tại đây nhiệt độ cực cao thế giới sinh tồn. Đi xuống bậc thềm, Hỏa Tinh nói, quý khách, ta trước hết để cho Hỏa Chiếu dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, Hỏa Thần của chúng ta đại ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu. Đối với tộc ta mà nói, đây là một người nặng ngày lễ lớn, ta muốn trước đi hướng tộc trưởng báo cáo, sau đó lại mang ngài đi tham gia tộc ta buổi lễ long trọng. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, được rồi, vậy ngài trước bận biểu. Hỏa Tinh quay người nhanh chóng rời đi, Hỏa Chiếu thì đuổi bước lên phía trước, dẫn dắt Đường Tam hướng bên trong Hỏa Thần Thành đi đến. Hỏa Thần Thành rất lớn, tiến vào thành thị về sau, khắp nơi có thể thấy được Hỏa Lê tộc người, những Hỏa Lê tộc này người nhìn thấy Đường Tam, quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn hắn tự hồ cũng rất lớn mật, cũng không có bởi vì Đường Tam không là đồng tộc mà có chỗ cảnh giác, bài xích hoặc là sợ hãi. Hiển nhiên, bọn hắn không chỉ một lần trong thành gặp qua ngoại tộc. Đường Tam hơ Hỏa Chiếu hỏi, trong các ngươi, thường xuyên có ngoại tộc tới sao? Hỏa Chiếu lắc đầu, nói, cái kia cũng không phải. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có, ít nhất là có thế để cho chúng ta công nhận chủng quần. Mới có cơ hội đi tới chúng ta Hỏa Thần Thành. Vừa rồi trưởng lão đang nghênh tiếp ngài thời điểm, đã công nhận ngài, bằng không mà nói, hắn sẽ không mang ngài tới đây, mà là sẽ để cho ngài ly khai nham tương xích hải. Đường Tam tò mò hỏi, vậy các ngươi tán thành ngoại tộc tiêu chuẩn gì? Hỏa Chiếu nói, không thể bị hỏa thần bài xích, ít nhất phải cùng hỏa nguyên tố thân cận. Cái này là Hỏa Lê tộc chúng ta tán thành ngoại tộc tiêu chuẩn. Chỉ có thân cận hỏa nguyên tố tồn tại, mới có thể ở bên trong nham tương xích hải sinh tồn, mà nghĩ đến hỏa thần thành chúng ta, còn cần có thực lực nhất định. Nếu không đó chính là hại người ta. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, hợp lý. Xác thực. Muốn tới đây, không có thực lực nhất định là không thể nào đấy. Tại loại này tràn ngập hỏa nguyên tố thế giới sinh tồn, tu vi không đủ, sẽ bị hỏa nguyên tố ăn mòn, nơi này hỏa độc cũng không phải đùa giỡn. Hỏa Lê tộc người thân hình cao hơn nhân loại lớn hơn một chút, với lại đại đa số tướng mạo rất tốt. Bọn họ quần áo tương đối bại lộ, nam tính đại đa số y phục quần đùi, làn da mặt ngoài có các loại hoa văn kỳ dị, da thịt trắng loãng phối hợp màu đỏ thẫm hoa văn. Phi thường dễ thấy. Nữ tính quần áo tương đối muốn diễm lệ một chút, bất quá cũng chỉ là đem trọng yếu bộ vị che khuất mà thôi. Hỏa Lê tộc các cô nương cũng rất xinh đẹp, dáng người thon dài, thẳng tắp. Các nàng phần lớn có phấn trọng mắt màu đỏ, đi trên đường, thỉnh thoảng có vui cười âm thanh truyền ra. Tự hồ là bởi vì khánh điển là đem bắt đầu, các nàng từng cái hào hứng cũng rất cao. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện, Hỏa Thần này thành cùng ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục thành thị có không ít chỗ tương tự, trên đường cũng có cửa hàng, chỉ bất quá không có tiệm cơm, cũng không có lữ điếm, nhưng bán ra vật phẩm cửa hàng vẫn phải có. Đường Tam hữu tâm đi xem một chút những cửa hàng này thương phẩm, nhưng mới đến, hắn hay là tại Hỏa Chiếu dưới sự dẫn dắt xâm nhập thành thị. Càng đến gần trong thành thị, kiến trúc quy mô lại càng lớn. Hỏa Chiếu đem Đường Tam đưa đến một chỗ cao lớn kiến trúc trước, nói với hắn. Đây là ta tộc nơi tiếp khách. Bên ngoài tới khách nhân đều ở tại nơi này bên cạnh, cũng xin ngài ở chỗ này chờ một chút. Đường Tam gật gật đầu, nói, khách theo chủ liền, chính là Hỏa Chiếu đội trưởng an bài. Đón khách lầu là bằng đá kiến trúc, tổng cộng có 3 tầng. Tiến vào bên trong, lập tức có 2 tên Hỏa Lê tộc nữ tử tiến lên đón. Hỏa Chiếu đối các nàng khai báo vài câu, cái này 2 tên Hỏa Lê tộc nữ tử ánh mắt liền đã rơi vào trên người Đường Tam. Hỏa Chiếu đi tới bên cạnh Đường Tam, mỉm cười nói, các nàng nhìn thấy ngài cũng rất ngạc nhiên đâu, dù sao, ngài là cái thứ nhất đi tới này chúng ta trong nhân loại. Nhìn thấy ngài, chúng ta mới biết được Nhật Thần Đế Quốc tinh quái tộc nói không sai, nhân loại bề ngoài cùng chúng ta thật sự rất giống. Nếu như ngài lấy mái tóc cùng con mắt màu sắc biến thành màu đỏ, vậy liền cùng ta tộc không có gì khác biệt rồi. Các nàng nói ngài rất anh tuấn, muốn biết ngài có phải hay không cũng muốn tham gia hỏa thần tiết của chúng ta. Đường Tam mỉm cười nói, xác thực, nhìn thấy ta các ngươi cũng cảm thấy rất thân thiết, dù sao mọi người bề ngoài nhìn qua là không kém bao nhiêu đấy. Hai tên hỏa lê tộc nữ tử hướng Đường Tam làm ra một cái mời thủ thế. Đường Tam hướng các nàng gật gật đầu, tại dưới sự dẫn dắt của các nàng đi tới lầu hai. Làm cho Đường Tam an bài gian phòng ước chừng có 40 mét vuông, không có phòng rửa mặt, cũng không biết hỏa lê tộc người là giải quyết như thế nào vấn đề sinh lý đấy, có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có phương diện này nhu cầu. Trong phòng chỉ có một cái giường, ngay cả cái bàn đều không có. Bất quá có cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Quý khách mời ở chỗ này nghỉ ngơi. Một tên hỏa lê tộc nữ tử cười hì hì nói với Đường Tam, ánh mắt mười phần lớn mật, không có chút nào bởi vì hắn là ngoại tộc liền khiếp đảm. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói, làm phiền các ngươi rồi. Hai tên nữ tử đi ra, vì hắn đóng cửa lại. Đường Tam đi tới bên cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài. Không cần động dùng thần thức. Hắn cũng có thể cảm giác được bên ngoài phi thường náo nhiệt. Bên trong hỏa thần thành tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí, đây cùng là sắp đến khánh điển có quan hệ. Không nghĩ tới chính mình tới còn thật là đúng lúc đây. Đây thật là một cái chỗ thần kỳ, không biết hỏa thần khánh điển là dạng gì đấy, ngược lại là có thể đi cảm thụ một chút. Từ khi đi tới nham tương xích hải về sau, trong nội tâm Đường Tam một mực có cảm giác ngộ. Ở chỗ này, tất cả hỏa lê tộc người đều là dựa vào hỏa nguyên tố sinh tồn, thiên phú của bọn hắn cũng tới từ thuần túy hỏa nguyên tố. Cái này là tình huống phi thường đặc thù, hỏa nguyên tố khí tức phi thường nồng đậm, có thể làm cho hỏa lê tộc hình người thành nguyên tố chi tâm, thông qua nguyên tố chi tâm đến tăng cường tự thân. Chương 832, Hỏa Thần Tiết. Lúc trước Hỏa Chiếu nói ngoại tộc đi tới nham tương xích hải cũng sẽ bị nơi này hỏa nguyên tố đồng hóa. Hẳn là chỉ hình thành nguyên tố chi tâm quá trình. Lấy Đường Tam tu vi, hắn đương nhiên sẽ không bị đồng hóa, nhưng nếu như là nhỏ yếu hải tộc ngộ nhập mảnh nham tương xích hải này, hoặc là một lần nữa trở về vô tận Lam Hải, hoặc là bị nơi này hỏa nguyên tố đồng hóa, trở thành trong đó một phần tử, có được nguyên tố chi tâm. Đối với nhỏ yếu hải tộc mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Đã có được nguyên tố chi tâm, tại hỏa nguyên tố tẩm bổ dưới. Hải tộc sẽ phóng thích sinh mệnh khí tức, sinh mệnh lực sẽ càng ngày càng mạnh, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng. Tình huống của nhân loại cùng hải tộc không phải rất tương tự sao? Nếu như là nhân loại đi tới nơi này vậy sao? Có phải hay không cũng sẽ nhận hỏa nguyên tố tẩm bổ, cuối cùng biến thành hỏa lê tộc người? Hoặc là nói dù cho không đạt được hỏa lê tộc đối với hỏa nguyên tố khống chế trình độ, cũng có khả năng thức tỉnh nguyên tố chi tâm. Nguyên tố là tinh khiết nhất đấy. Nếu như nhân loại có thể thức tỉnh nguyên tố chi tâm, đó là đương nhiên là đại hảo sự, mang ý nghĩa nhân loại có thể có được khống chế cái kia nguyên tố năng lực. Nhân loại như bây giờ, không có bất kỳ cái gì thiên phú, giống như là một tờ giấy trắng. Giấy trắng có giấy trắng chỗ tốt, đó chính là tính dẻo mạnh mẽ. Mỗi người thể phách tiên thiên sẽ đối khác biệt nguyên tố thân cận, Đường Tam hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Nếu như là tiên thiên thân cận hỏa nguyên tố người tới mảnh nham tương xích hải này, như vậy, hình thành nguyên tố chi tâm khả năng liền rất lớn. Coi như không được, cũng có thể lui ra ngoài, sẽ không nhận tổn thương. Đối với con người mà nói, đây là đáng giá thử nghiệm đấy. Hỏa nguyên tố như thế, đổi nguyên tố khác. Có phải hay không cũng như thế vậy sao? Nếu như nhân loại có được giống nham tương xích hải như vậy nguyên tố hải dương, phải chăng liền có thể làm cho nhân loại đem nguyên tố thức tỉnh làm vì thiên phú của mình. Về phần nguyên tố biển phải làm thế nào hình thành, đó chính là một cái vấn đề khác rồi. Đi tới nơi này, Đường Tam rõ ràng cảm giác được ý nghĩ của mình mở ra. Bị nguyên tố tẩy lễ, cùng nguyên tố thân cận, từ đó hình thành nguyên tố chi tâm, đây tuyệt đối là một đầu cực kỳ tốt tu luyện lộ tuyến. Bởi vì nguyên tố là tồn tại ở trong không khí đấy. Ngoại trường nham tương xích hải dạng này chỗ đặc thù bên ngoài. Ngoại giới không khí ẩn chứa các loại nguyên tố. Như vậy, chỉ cần tại trong quá trình tu luyện hấp thu chính mình thân cận cái chủng loại nguyên tố kia, liền có thể tiếp tục tu luyện. Pháp Lam Tinh thiên địa linh khí nồng đậm, cái này mang ý nghĩa tất cả chủng loại nguyên tố cũng rất đầy đủ. Mỹ công tử tu luyện Khổng Tước biến, mượn nhờ chính là không gian nguyên tố lực lượng. Mặc dù là huyết mạch chi lực, nhưng nàng chân chính khống chế chính là nguyên tố. Thân cận thuần túy nguyên tố, tuyệt đối là thích hợp nhất nhân loại con đường một trong. Lấy nhân loại sức sáng tạo, khi bọn hắn khống chế nguyên tố về sau, nhất định có thể tìm tới rất nhiều biện pháp tới tu luyện, từ đó sáng tạo ra đủ loại năng lực. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên mặt của Đường Tam, xem ra, chính mình muốn từ nguyên tố phương diện vào tay. Hắn lần này sau khi trở về, liền dẫn người đến bên ngoài của Nham Tương Xích Hải thử một lần, nhìn xem phải chăng có được nguyên tố chi tâm khả năng. Nếu như có thể mà nói, như vậy, tiếp xuống vấn đề chính là như thế nào tại thế giới nhân loại ngưng tụ nguyên tố biển, đồng thời đem ngưng tụ nguyên tố biển phương pháp truyền xuống. Ngưng tụ nguyên tố biển, có thể thử nghiệm thông qua pháp trận đến tiến hành. Tại thiên địa linh khí nồng đậm như thế bên trên Pháp Lam Tinh, hẳn không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Những cái kia bản thân đối với thân cận nguyên tố lực lượng mạnh mẽ nhân loại, liền có thể đi đường này. Còn đối với thân cận nguyên tố lực yếu nhân loại, có thể đi đường tam nghiên cứu một con đường khác, hoặc là tiếp tục đi yêu thần biến lộ tuyến. Đường tam mạch suy nghĩ trở nên càng phát ra rõ ràng, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Hắn bắt đầu ở trong nội tâm yên lặng thôi diễn ngưng tụ nguyên tố biển phương thức. Khống chế nguyên tố không thể nghi ngờ là phi thường kỳ diệu một sự kiện. Chính mình đi ra những ngày gần đây, kiến mộc chi quốc cũng đã bắt đầu xây dựng đi. Đợi đến từng cái hòn đảo hoàn thành liên thông, hết thảy liền sẽ trở nên thông thuận. Thế giới nhân loại, sắp chân chính cuộc khởi. Đang tại đường tam suy nghĩ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Đường tam mở cửa phòng xem xét, tới đang là trước kia vì chính mình dẫn đường hai tên nữ tử một trong, nữ tử trong tay bưng một cái khay, trên khay đặt vào mấy cái đỏ trái cây màu đỏ. Quý khách ngài khỏe. Cái này là hỏa thần thành chúng ta đặc sản, hỏa tâm quả. Đối với ngưng tụ hỏa nguyên tố phi thường có trợ giúp, thích hợp tất cả chủng quần phục dụng. Xin ngài thưởng thức. Đường Tam tiếp nhận khay, chặn lại nói tạ, đa tạ cô nương rồi. Hắn như cũ là dùng thần thức cùng đối phương câu thông. Nữ tử hướng hắn nháy nháy mắt, cười nói, ngài có phải hay không thần cấp quý khách nha? Ta cảm giác được ngài muốn biểu đạt ý tứ trực tiếp xuất hiện tại trong tim ta. Ngài thật cường đại nha. Đường Tam mỉm cười nói, nên tính là đi. Nữ tử nhìn xem hắn, mắt to chớp chớp, hỏi, cái kia hỏa thần tiết thời điểm, ta nếu là đi tìm ngài, ngài biết cự tuyệt ta sao? Đường Tam sửng sốt một chút, nói, ta còn không biết hỏa thần tiết của các ngươi muốn làm gì đây? Cái này ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Nữ tử hì hì cười một tiếng, nói, hỏa thần tiết là tự do ngày lễ, là hỏa thần chúc phúc cuộc sống của chúng ta. Hỏa thần sẽ chúc phúc hết thảy tự do lựa chọn, tự như hỏa nguyên tố trong không khí tự do tự tại truyền bá. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, đột nhiên nghĩ đến trước kia mình tại thần giới cảm thụ qua một chút kỳ lạ phong tục, chặn lại nói, cái này ta thật sự không có cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn, đợi đến ngày lễ khánh điển bắt đầu sau rồi nói sau. Nữ tử nghe câu trả lời của hắn, rõ ràng có chút thất vọng. Lườm hắn một cái, quay người đi. Đường Tam đóng cửa phòng, lắc đầu bất đắc dĩ, cái này tự do hỏa thần tiết khánh điển chính mình đến tột cùng là tham gia hay là không tham gia vậy sao? Đường Tam đem đĩa đặt lên giường, phía trên hết thảy có 6 cái hỏa tâm quả. Hắn lấy ra một quả, dùng thần thức quét xuống, lập tức từ đó cảm nhận được nồng đậm hỏa nguyên tố, với lại, những hỏa nguyên này làm phi thường thuần túy. Hắn đem một cái hỏa tâm quả đưa vào trong miệng, lập tức. Một không có bất kỳ cái gì mùi vị ấm áp khí lưu như ý hầu mà xuống, dung nhập trong thân thể hắn, làm cho cả người hắn một chút ấm. Huyết mạch bất tử hỏa phượng lạc ấn không khách khí chút nào đem những thứ này thuần túy hỏa nguyên tố hấp thu, mặc dù tổng lượng đối với Đường Tam mà nói không tính lớn, nhưng tinh khiết trình độ để cho Đường 30 điểm rung động. Đây đối với tu vi yếu kém hỏa thuộc tính người tu luyện mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Bất quá, hắn hay là đem những thứ này hỏa tâm quả thu vào, dù sao là đồ tốt đây. Đúng lúc này, Đường Tam nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, tựa hồ toàn bộ hỏa thần thành ngay lúc này sôi trào. Đây là khánh điển muốn bắt đầu. Đúng lúc này. Hắn tâm thần khẽ động, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, chính là Hỏa Tinh. Hỏa Tinh mặt mỉm cười mà nói, khánh điển lập tức liền muốn bắt đầu, kính xin quý khách tiến đến xem lễ. Đường Tam mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngài mời. Hỏa Tinh mang theo Đường Tam ra chỗ ở, quay đầu hướng Đường Tam nói, cũng nhanh muốn bắt đầu, chúng ta bay qua đi, nhanh như vậy một chút. Ở chỗ này, tự hồ không có nhiều như vậy kiên kỵ. Hai người cùng lúc đằng không mà lên, hướng một cái phương hướng bay đi. Đường Tam cũng không có thi triển bằng long biến, chỉ là bằng vào tự thân năng lượng. Cùng Hỏa Tinh sóng vai phi hành. Hỏa Tinh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, mặc dù vị trưởng lão này đoán được Đường Tam có năng lực hỏa thuộc tính, mới sẽ ở chỗ này không bị ảnh hưởng, nhưng hắn hay là cảm giác mười phần kỳ dị. Dù sao, Đường Tam đang phi hành thời điểm, đã không có mượn nhờ cánh, cũng không có mượn nhờ hỏa thuộc tính năng lực. Phải biết, tại bên trong hỏa thần thành, ngoài trừ hỏa nguyên tố bên ngoài là không có bất kỳ cái gì nguyên tố khác đấy. Đường Tam dùng là năng lượng gì? Tại hỏa thần thành còn có thể thi triển, hơn nữa còn cho người ta một loại cuồn cuộn không dứt cảm giác. Chương 833, Tộc trưởng Hỏa Lê Tộc. Hỏa Tinh làm sao biết, huyền thiên công của Đường Tam cùng nguyên tố không quan hệ, chỉ cần là giữa thiên địa linh khí, cái gì thuộc tính cũng có thể mượn. Đường Tam bay trên không trung, quan sát phía dưới, nhìn thấy rất nhiều Hỏa Lê Tộc người trên đường phố vừa múa vừa hát, vô cùng hưng phấn. Toàn bộ hỏa thần thành tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đường Tam đi theo Hỏa Tinh bay thẳng đến hướng trong thành thị, xa xa, hắn liền thấy một cái tựa như ngọn lửa tựa như đài cao. Dưới đài cao mới là một cái đại quảng trường, đã có mấy vạn tên Hỏa Lê Tộc người tụ tập ở nơi đó. Ngửa đầu nhìn xem đài cao, phát ra từng tiếng reo hò. Hỏa Tinh mang theo Đường Tam bay thẳng đến cái kia đài cao bay đi, đài cao diện tích có mấy trăm mét vuông, phía trên đã đứng không ít người. Khi Đường Tam đi theo Hỏa Tinh đi tới trên đài cao, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Trên đài có hơn 10 người, cơ hồ cũng là thần cấp cường giả trở lên. Hỏa Tinh đi hướng một tên tướng mạo anh tuấn, thân cao hơn 2 mét người đàn ông trung niên, có chút không người, cung kính nói, tộc trưởng, quý khách đã mời đến. Tên kia bị Hỏa Tinh gọi là tộc trưởng nam tử quay người nhìn về phía Đường Tam. Mặt lộ thiện ý, mỉm cười nói, hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân. Mặc dù đã sớm nghe nói qua nhân loại, nhưng chân chính nhìn thấy nhân loại còn là lần đầu tiên. Quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy, cùng ta tộc giống nhau. Phi thường hoan nghênh ngươi đến. Đường Tam mỉm cười dẫn đầu, tộc trưởng ngài khỏe chứ, ta là Đường Tam. Ngươi thật là nhân loại. Đúng lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đường Tam quay đầu nhìn lại, nói chuyện là một gã thanh niên. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, tướng mạo kỳ lạ, không thể nói đẹp mắt, cũng không tính xấu, chỉ là hai con ngươi so người bình thường lớn hơn nhiều. Có vẻ hơi không cân đối. Chỉ là nhìn thanh niên một chút, Đường Tam liền phát hiện, đây cũng không phải là Hỏa Lê tộc người, thanh niên này khí tức trên thân. Rõ ràng là hắn tại tổ định tinh anh thi đấu bên trên gặp qua một cái chủng quần mới có. Bên trong hỏa thần thành hỏa nguyên tố dồi dào, có thể kích thích quần thể này huyết mạch, cho nên thanh niên này căn bản chưa từng che giấu khí tức. Liệt Dương Hoa tinh tộc. Thiên sinh thiên dưỡng, thiên dương thiên tinh hoàng thuộc chủng quần, là tinh quái tộc cực kỳ cường đại. Lúc trước nghe Hỏa Lê tộc người nói cùng yêu tinh đại lục có liên hệ thời điểm. Đường Tam liền nghĩ đến Liệt Dương Hoa tinh tộc. Bọn hắn nhất tộc có được thuần túy hỏa thuộc tính, dễ cùng Hỏa Lê tộc thân cận, không nghĩ tới, hiện tại liền gặp. Không chỉ là thanh niên này là Liệt Dương Hoa tinh tộc, bên cạnh hắn hai tên lão già, cũng đều là cường giả Liệt Dương Hoa tinh tộc. Ba vị này cũng là yêu vương trở lên tồn tại, tên này nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên, càng là cảnh giới của đại yêu vương, hắn số tuổi thật sự cũng không rõ ràng rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là nhân loại. Thanh niên kia kinh ngạc nói, không nghĩ tới, nhân loại vậy mà cũng có thể tới đây. Ngươi tu luyện là yêu thần biến hay là thiên tinh biến? Tại xác nhận Đường Tam là nhân loại về sau, thanh niên này biểu lộ rõ ràng nhiều hơn mấy phần khinh thường. Ở trên yêu tinh đại lục, nhân loại chỉ là phụ thuộc, nô lệ. Cho nên, hắn không chút kiên kỵ dùng thần thức hướng Đường Tam quét tới. Sắc mặt Đường Tam yên lặng, thần thức lại tự hành phong bế, tại mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng thần thức bình chướng, quả thực là đem đối phương thần thức bắn ngược trở về. Thanh niên sắc mặt biến hóa, thần trí của hắn bị là thần thức của Đường Tam ngăn trở, không thể dò xét thành công. Cái này chứng minh đối phương chí ít cũng là thập giai tu vi, thập giai cường giả mới có thể nắm giữ có thần thức. Đang lúc hắn chuẩn bị tăng cường thần thức tiếp tục dò xét thời điểm, tộc trưởng Hỏa Lê tộc âm thanh truyền đến, Liệt Dương Vương, các ngươi cũng là ở xa tới khách nhân. Tộc ta buổi lễ long trọng lập tức liền muốn bắt đầu. Vị tộc trưởng này trên người, một cách tự nhiên dâng lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, một cổ vô hình lực uy hiếp bỗng nhiên xuất phát, trong nháy mắt liền sẽ Đường Tam cùng được gọi là Liệt Dương Vương thanh niên khí tức ngăn cách. Liệt Dương Vương. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động. Lập tức liền minh bạch, thanh niên này ở bên trong Liệt Dương Hoa tinh tộc thân phận chỉ sợ rất không bình thường. Thanh niên lạnh lùng lườm Đường Tam một chút, sau đó hướng tộc trưởng Hỏa Lê tộc nói, thật có lỗi tộc trưởng, ta chỉ là hiếu kỳ nhân loại làm sao có năng lực đi tới nơi này, mới dùng thần thức thăm dò hắn. Ta nói với ngài qua, tại đó chúng ta trong, nhân loại chỉ là phụ thuộc cùng nô lệ. Thật không nghĩ tới. Nhân loại vậy mà cũng có tu luyện tới yêu vương cấp bậc tồn tại, xin ngài chủ trì buổi lễ long trọng đi. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc mỉm cười, tự hồ lơ đỉnh, hướng Đường Tam làm cái, mời thủ thế. Để cho hắn đứng tại chính mình một bên khác, cùng Liệt Dương Vương ngăn cách. Đường Tam bất động thanh sắc đứng vững. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc đi tới trước đài cao phương, nhìn hướng phía dưới vừa múa vừa hát Hỏa Lê tộc người, cao giọng nói, hỏa thần bọn nhỏ. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra, trong lúc vô hình, toàn bộ dưới mặt đất hang động ánh sáng tựa hồ cũng trở nên sáng mấy phần. Tại tộc trưởng Hỏa Lê tộc ngăn cản Liệt Dương Vương dùng thần thức đối với Đường Tam tiến hành dò xét thời điểm, Đường Tam liền đã cảm thấy, vị Hỏa Lê này tộc trưởng trên người lại có mấy phần thần tính. Thần tính cũng không phải tu vi, mà là thần chỉ chi vị đặc thù. Đường Tam biết mình cảm giác sẽ không sai, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Cái này Hỏa Lê tộc đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì tộc trưởng trên người sẽ có thần tính vậy sao? Nương theo lấy tộc trưởng Hỏa Lê tộc thanh âm truyền ra, nguyên bản huyên náo hỏa thần thành vậy mà yên tĩnh trở lại. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc tay phải nâng lên, trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh to lớn quyền trượng dài ước chừng 3 mét, đỉnh có một viên to lớn hình tròn bảo thạch, cái kia bảo thạch cũng không phải là màu đỏ, mà là thất thải sắc. Phía trên có thất thải sắc hỏa diễm tại bốc lên. Nhìn thấy cái này ngọn lửa bảy màu, trong lòng Đường Tam chấn động, đây là lửa gì? Rất giống thất thải thiên hỏa dịch của hắn, lại hình như là một loại khác kỳ dị hỏa diễm. Ngọn lửa này, để cho hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, tự hồ kiếp trước đã gặp ở nơi nào. Không hề nghi ngờ, cái này thất thải sắc bảo thạch bên trên tản ra hỏa diễm, tuyệt đối là Đường Tam thấy qua tất cả trong ngọn lửa cường đại nhất. Trong đó năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường hãn, cấp độ cũng cực cao. Đây mới thực là thần hỏa cấp bậc hỏa diễm. Là chỉ có ở tại thần giới mới có thể đản sinh ra loại kia. Lại thêm tộc trưởng Hỏa Lê tộc trên người thần tính, Đường Tam cơ hồ có thể khẳng định, cái này Hỏa Lê tộc cũng không phải bên trên Pháp Lam Tinh nguyên sinh chủng quần, hẳn là đến từ mặt khác thế giới, với lại rất có thể là đến từ thần giới. Hỏa Lê tộc lại có thể ở trên Pháp Lam Tinh sinh tồn. Cái này mang ý nghĩa, Hỏa Lê tộc quần thể này nguyên bản giới hạn tối đa hẳn là kém xa hắn, Hỏa Lê tộc người cũng rất khó thực sự trở thành thần chỉ, nếu không, vì diện không có khả năng cho phép Hỏa Lê tộc dạng này trưởng thành, còn để cho Hỏa Lê tộc trấn thủ cái này nham tương xích hải. Đường Tam còn chú ý tới, khi tộc trưởng Hỏa Lê tộc lấy ra chuôi này quyền trượng thời điểm, một bên khác Liệt Dương Vương rõ ràng xuất hiện tâm tình chập chờn. Mặc dù Liệt Dương Vương che giấu rất khá, nhưng là thần thức của Đường Tam cỡ nào nhạy cảm, với lại hắn là thần chỉ chân chính, tự thân thần tính muốn so Hỏa Lê tộc bên cạnh tộc trưởng càng thêm cường đại. Khi chuôi thần khí này pháp trượng xuất hiện thời điểm, chung quanh hỏa nguyên tố trở nên cực kỳ nồng đậm, dạng này mặc dù che giấu thần thức ba động, lại ngăn cản không được Đường Tam cảm giác. Tham lam, đúng vậy. Cái kia hẳn là tham lam cảm xúc. Trong lòng Đường Tam khẽ động, hắn hiểu được vị Liệt Dương Vương này vì cái gì ở chỗ này, có thể được xưng là Liệt Dương Vương, vị này ở bên trong Liệt Dương Hoa tinh tộc địa vị tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể là Liệt Dương Hoa tinh tộc nói chuyện không phải ai khác, chính là Đường Tam. Ngay tại vừa rồi, Đường Tam quyết định chủ ý, vô luận Liệt Dương Vương muốn làm gì, mình nhất định muốn làm phá hư. Chương 834, Thất Thải Quan Vượng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, trống ra vị trí của hoàng giả, yêu quái tộc đang cố gắng, thậm chí hy vọng thông qua cùng Mỹ công tử thông gia phương thức nhanh chóng giúp nàng thành hoàng. Tinh quái tộc lại làm sao không đang cố gắng đâu, nếu như tinh quái tộc ra lại một vị hoàng giả, như vậy, Nhật Thần Đế Quốc chẳng những sẽ không lại bị Thiên Vũ Đế Quốc áp chế, thậm chí còn có thể tại hoàng giả về số lượng cùng đối phương ngang hàng. Tại Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hai đại dưới sự dẫn dắt của hoàng giả, bọn họ thực lực tổng hợp thậm chí có thể áp chế đối phương. Không hề nghi ngờ, cái này có được cường đại thần tính thần hỏa, đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc loại này chí dương chí cương hỏa nguyên tố tinh quái tộc mà nói, tất nhất định có lực hấp dẫn cực lớn. Xem ra, hắn tới đúng lúc. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Liệt Dương Vương đắc thủ. Số mệnh của hắn cũng thực không tồi. Nếu như bị Liệt Dương Vương đoạt cơ duyên, Mỹ công tử còn thế nào thành hoàng đây không phải là nhưng sẽ đối với Mỹ công tử sinh ra ảnh hưởng, còn sẽ ảnh hưởng chính hắn. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn, trong nội tâm Đường Tam đã có quyết đoán. Vô luận Liệt Dương Vương muốn làm gì, chính mình làm phá hư chính là. Đối với Hỏa Lê tộc, Liệt Dương Vương khẳng định không có ý định trắng trợn cướp đoạt, Hỏa Lê tộc thực lực tổng hợp xem xét liền khá cường đại. Ở chỗ này thập giai cường giả trở lên liền vượt qua 30 vị, cấp 11 cũng có mấy vị. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc càng là đạt đến cấp 11 đỉnh phong, tăng thêm trong tay hắn quyền trượng, lại là tại nơi này thích hợp nhất Hỏa Lê tộc sinh tồn địa phương, liền xem như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình đến, đều chưa hẳn có thể đem Hỏa Lê tộc cầm xuống. Nói không chừng sẽ là cá chết lưới rách kết cục. Cho nên, Liệt Dương Vương nhất định sẽ dùng những phương thức khác tranh thủ. Cái kia chính mình cái này kẻ đến sau, liền cho hắn làm một chút phá hư tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc giơ cao lên trong tay quyền trượng, nhàn nhạt thất thải quan vận lập tức từ quyền trượng đỉnh tản ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả hỏa nguyên tố tại thất thải quan vận chiếu rọi xuống tựa hồ trở nên bình hòa rất nhiều, giống như là tại hướng quyền trượng cúng bái. Phía dưới Hỏa Lê tộc người cũng đều đối mặt đài cao quỳ một chân trên đất. Tộc trưởng Hỏa Lê tộc nghiêm mặt nói, hỏa thần bọn nhỏ, hôm nay lại là tộc ta mỗi năm một lần hỏa thần tiết. Đây là hỏa thần chúc phúc thời gian, mong ước mỗi một thế của hỏa thần đứa bé đều có thể như là hỏa diễm tự như tự do thiêu đốt. Mong ước hỏa thần phúc phận vĩnh viễn giáng lâm tại trên người chúng ta. Ta đại biểu hỏa thần, chúc phúc các ngươi. Ta đại biểu hỏa thần, cho ban ân. Nói xong, trong tay hắn quyền trượng hào quang nở rộ, thất thải quan vận lặng lẽ tản mát, hóa thành điểm điểm thất thải quan mang trôi hướng tứ phương. Chui vào từng cái Hỏa Lê tộc trong thân thể. Liền ngay cả trên người Đường Tam, cũng rơi một chút thất thải quan mang. Lập tức, hắn thất thải thiên hỏa dịch trong cơ thể cùng huyết mạch bất tử hỏa phượng biến đến mức dị thường sinh động, hấp thu thần kỳ hào quang, tràn đầy phấn khởi cảm xúc. Những ánh sáng này bên trong rõ ràng có thần tính. Cái này mang theo thần tính chúc phúc có điểm giống là hắn làm cho vô tận Lam Hải chúc phúc, để cho hắn xuất hiện thành tính cảm giác. Đường Tam lập tức minh bạch, cái này cùng mình chúc phúc biến cả từ mà thu được tín ngưỡng chi lực là giống nhau. Cũng là nỗ lực cùng thu hoạch, là thần chỉ phương thức. Chỉ bất quá, hỏa thần này thần tính có hạn, chúc phúc phạm vi cực hạn tại tòa hỏa thần thành này, cũng không thể làm đến như lời chúc phúc của hắn truyền xa như vậy. Loại này thành tính cảm giác xuất hiện ở trong nội tâm Đường Tam về sau, trong nháy mắt liền biến mất. Đừng nói cái này không phải chân chính người hỏa thần, liền xem như, tại Đường Tam cái này chí cao trước mặt thần vương cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, bên trong hỏa thần thành tất cả Hỏa Lê tộc người thành kính cầu nguyện cũng mang đến tín ngưỡng quang huy. Đang theo chui này quyền trượng tụ tập. Quyền trượng đỉnh, một đám ngọn lửa bảy màu bay lên. Hấp thu những thứ này tín ngưỡng lực lượng. Rất hiển nhiên, tín ngưỡng lực lượng là hướng chui hỏa thần quyền trượng này tụ tập tới đấy, cũng không phải là bị tộc trưởng Hỏa Lê tộc hấp thu. Cái này chính là không có chân chính thần chỉ chi vị khuyết điểm, chỉ có thể dựa vào thần khí để duy trì cái này một thần tính, đương nhiên, đây cũng là bảo vệ Hỏa Lê tộc nhất lực lượng trọng yếu. Đường Tam hiện tại đã minh bạch Hỏa Lê tộc là như thế nào làm được để cho hỏa sơn kia ôn hòa phun trào. Đồng thời duy trì lửa thần thành cùng nham tương xích hải rồi, cái này một sợi thần tính cực kỳ trọng yếu. Quả thật có chút ý tứ. Đoán chừng là vị thần nào đó giới hỏa thần vẫn lạc, dẫn đến hỏa thần phù hộ con dân cũng xuất hiện vấn đề, không biết nói sao liền đi tới bên trên Pháp Lam Tinh, ở chỗ này sống sót. Hỏa thần chúc phúc kéo dài 10 phút đồng hồ, thất thải quang vận mới dần dần tiêu tán. Tộc trưởng hỏa lê tộc chậm rãi buông xuống tay phải, trong tay vẫn như cũ nắm quyền trượng, hỏa thần quyền trượng bên trên thất thải quang vận lập tức tại trên đài cao trở nên nồng nặc lên. Trên đài cao mỗi một vị cường giả cũng đắm chìm trong cái này thần quang bên trong, nhận thần quang tẩy lễ. Tộc trưởng hỏa lê tộc cao giọng nói ra thần cấp ban ân đã giáng lâm. Tiếp đó, chính là các ngươi tự do, vui vẻ thời khắc. Buông các ngươi ra ý chí, tự do tự tại hưởng thụ đây hết thảy đi. Hỏa thần tiết khánh điển hoạt động chính thức bắt đầu. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, toàn bộ trong động cuộc quanh quẩn hưng phấn cùng vui vẻ tiếng hò hét. Hỏa lê tộc người vừa múa vừa hát, trong lúc nhất thời, hỏa thần thành hóa thành sung sướng hải dương. Tộc trưởng hỏa lê tộc khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong tay quyền trượng thủy chung tán phát ra quang mang, làm cho chung quanh mỗi một vị cường giả cũng tắm thần khí hào quang. Tại đây quang huy chiếu rọi xuống, ở đây mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít thu được chỗ tốt. Đường Tam cảm giác được chính mình huyết mạch bất tử hỏa phượng lạc ấn đang nhanh chóng tiến hóa. Nếu như mình có thể một mực tắm rửa cái này thần tính hào quang, hẳn là không được bao lâu thời gian, liền có thể tăng lên tới cấp 11. Đúng lúc này, một bên khác Liệt Dương Vương đột nhiên tiến lên một bước, đi tới tộc trưởng hỏa lê tộc trước người, không mình hành lễ. Nói, tôn kính tộc trưởng, không biết ta lần trước đề nghị có thể hay không đã động hỏa thần. Lần này, ta là mang theo thành ý mà đến, mang đến gia tổ một cái hoàng giả chi chủng. Tộc trưởng hỏa lê tộc trong mắt hào quang lấp lóe, toát ra mấy phần chần chờ, vô ý thức nhìn về phía trong tay mình quyền trượng. Liệt Dương Vương không cần phải khách khí. Lần trước ngươi đưa ra đề nghị về sau, ta cùng với tộc người đã nghiêm túc thương lượng qua. Căn hệ trọng đại, tại tộc ta, lịch đại tộc trưởng cũng chỉ có một lần cơ hội, với lại quan hệ đến quý tộc cùng ta tộc quan hệ trong đó. Liệt Dương Vương tự nhiên cảm thấy vị tộc trưởng này do dự. Chặn lại nói, tộc trưởng, khí tức của hỏa thần đang yếu đi, đây là quý tộc gặp phải vấn đề lớn nhất. Mà nham tương xích hải bao trùm phạm vi chỉ có thể duy trì hiện trạng, không thể vào một bước khuếch trương, cái này bị giới hạn đã từng đạt được hiệp nghị. Dưới loại tình huống này, nếu như hỏa thần quyền trượng hấp thu ta tổ phủ cái này hoàng giả chi chủng, chỉ ít có thể cam đoan quyền trượng thần tính ngàn năm không suy yếu, đây đối với quý tộc mà nói, không phải trọng yếu nhất sao? Ta còn có thể hướng ngài hứa hẹn. Nếu như tương lai ta trở thành hoàng giả, như vậy, ta nguyện ý tại ngàn năm về sau, lại tạ ơn quý tộc một cái hoàng giả chi chủng. Ngài thấy thế nào? Ánh mắt của Liệt Dương Vương tràn đầy chân thành, nhất là cuối cùng hai câu này, một chút đã động tộc trưởng hỏa lê tộc. Một cái hoàng giả chi chủng để cho hắn do dự, nhưng nếu như là hai cái, đối với hỏa lê tộc mà nói, đúng là ý nghĩa trọng đại. Đã như vậy, cái kia, tộc trưởng hỏa lê tộc mắt thấy là phải đáp ứng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh trong trẻo, nếu như là vì duy trì hỏa thần quyền trượng thần tính không suy yếu. Có lẽ, ta cũng có biện pháp. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả hỏa lê tộc cường giả cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc ba tên cường giả, cũng không tự chủ được nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 835, Hải thần chúc phúc cho hỏa thần. Thân phận của Đường Tam, ngoài trừ gia Lý Thành số người cực ít bên ngoài, ngoài giới không người biết, lúc trước hắn tại tổ đình tham gia tinh anh thi đấu, cũng là lấy thân phận của Tu La. Huống chi thành thần về sau, Đường Tam bề ngoài có một chút biến hóa. Nơi này cũng không phải yêu tinh đại lục, càng không phải là gia Lý Thành, hắn tự nhiên không lo lắng thân phận bại lộ. Liệt Dương Vương nguyện ý dùng hai cái hoàng giả chi chủng đổi lấy đấy, không hề nghi ngờ cùng hỏa thần quyền trượng có quan hệ. Hắn là muốn mượn lực lượng hỏa thần quyền trượng thành hoàng. Đường Tam sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Hỏa thần quyền trượng thần tính đang yếu bớt, cuối cùng, vấn đề ra tại không có thần chỉ duy trì. Luận thực lực, Đường Tam hiện tại khẳng định còn không thể giống như hoàng giả so sánh, nhưng muốn nói thần tính, tại cái vị diện này, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể so với hắn. Cho nên, mắt thấy tộc trưởng hỏa lê tộc liền phải đáp ứng Liệt Dương Vương thỉnh cầu. Đường Tam lập tức mở miệng quấy nhiễu. Liệt Dương Vương nhìn xem ánh mắt của Đường Tam tràn đầy sát khí lạnh lẽo, vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói. Không có cái gì so trở thành hoàng giả càng thêm chuyện trọng yếu. Cái này bên ngoài nhân loại tới lại vào lúc này phá hư kế hoạch của hắn, cái này cùng ngăn cản hắn thành hoàng không có gì khác biệt, đơn giản không thua gì thù giết cha, đoạt vợ mối hận. Hắn có thể nào không phẫn nộ? Trò cười. Ngươi một tên đầy tớ xuất thân nhân loại nho nhỏ có thế có biện pháp nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra hỏa thuộc tính hoàng giả chi chủng hay sao? Liệt Dương Vương nổi giận quát nói. Đám người hỏa lê tộc cường giả cũng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Đường Tam. Phải biết, hỏa lê tộc cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc liên hệ lịch sử có thể nói là phi thường đã lâu. Song Phương cũng hết sức quen thuộc, Đường Tam lại là mới đến. Hỏa lê tộc bởi vì thực lực cường đại, lại thêm nham tương xích hải tính đặc thù, đối người ngoại lai luôn luôn không có gì địch ý, Đường Tam bề ngoại rất giống hỏa lê tộc người, lại thêm bản thân thực lực không tầm thường, là thập giai cường giả trở lên. Lúc này mới bị hỏa lê tộc lấy khách quý lễ đối đãi. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở thời điểm mấu chốt lên tiếng. Phải biết, hành vi của hắn thế nhưng tại ảnh hưởng hỏa lê tộc cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc quan hệ trong đó. Bởi vậy, tộc trưởng hỏa lê tộc sắc mặt trầm xuống. Nghiêm túc nói, vị bằng hữu này, chúng ta mời ngươi tới, chỉ là muốn xin ngươi xem lễ đấy. Lời nói này được có chút nặng, ý tứ cũng rất rõ ràng chúng ta chỉ là mời ngươi tới xem lễ. Nếu ngươi đảo loạn, chúng ta liền muốn khu trục ngươi. Đường Tam lại không chút hoang mang, dùng thần thức hướng tộc trưởng hỏa lê tộc truyền âm. Nghe hắn truyền âm, tộc trưởng hỏa lê tộc đột nhiên sắc mặt đại biến, là thất thanh, làm sao ngươi biết? Nhìn thấy tộc trưởng quá sợ hãi, chung quanh hỏa lê tộc cường giả cũng là sững sờ, ngày sau đó nhanh chóng xông tới. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tộc trưởng như thế bộ dáng khiếp sợ. Đường Tam vừa rồi đối với tộc trưởng hỏa lê tộc nói rất đúng, quý tộc hẳn không phải là Pháp Lam Tinh nguyên sinh chủng quần đi, mà là từ ngoại giới tới. Chính là câu nói này, làm cho tộc trưởng hỏa lê tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đường Tam tiếp tục truyền âm nói, bởi vì hỏa thần quyền trượng bên trên phát ra chính là thần tính. Pháp Lam Tinh cũng không phải là thần giới, cũng không thuộc về bất luận cái gì thần giới, dưới loại tình huống này, thần tính xuất hiện, chỉ có thể là từ bên ngoài đến đấy. Các ngươi bây giờ là bằng vào bản tộc nội bộ tín ngưỡng chi lực tẩm bổ thần tính. Nhưng phần này thần tính bởi vì không có thần chỉ chi vị duy trì, như là lục bình không rễ, cho nên thần tính mới lại không ngừng xói mòn. Hoàng giả chi chủng chưa hẳn có thể củng cố thần tính ngàn năm, nhận Liệt Dương Hoa tinh tộc hoàng giả chi chủng ảnh hưởng, tương lai thần tính thậm chí có khả năng phát sinh biến hóa, làm như vậy cũng không thể làm. Quý tộc lấy thượng tân lễ đợi ta. Ta có thể nào trơ mắt nhìn xem quý tộc lâm vào nguy cơ mà không lên tiếng ngăn cản đâu, Đường Tam hoàn toàn là thông qua truyền âm tại hướng tộc trưởng hỏa lê tộc giảng thuật, cho nên, Liệt Dương Vương là không nghe được. Nhưng Liệt Dương Vương có thể nhìn thấy tộc trưởng hỏa lê tộc trên mặt biểu tình biến hóa, từ kinh ngạc đến ngưng trọng, lại đến chần chờ, hiển nhiên là bị Đường Tam lời nói ảnh hưởng tới. Tộc trưởng, không thể bị hắn yêu ngôn mê hoặc. Liệt Dương Vương vội vàng nói. Đường Tam mỉm cười, nói ta là người, không phải yêu. Ngược lại là ngươi, là một cái tinh quái. Tộc trưởng hỏa lê tộc ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, nói ngươi chứng minh như thế nào ngươi có thể duy trì khí tức của hỏa thần, Đường Tam nói sự thật thắng hùng biện. Ta không cần bất luận cái gì thù lao. Ta hiện tại liền có thể thử một chút, nếu như ngài đồng ý. Nói xong, Đường Tam nâng tay phải lên, ngón tay một túm, lập tức. Một ít đám ngọn lửa bảy màu liền xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Nhìn thấy cái này một ít đám ngọn lửa bảy màu, chung quanh hỏa lê tộc người tất cả giật mình, cái này cùng hỏa thần quyền trượng bên trên hỏa diễm màu sắc cực kỳ tương tự. Không phải thất thải liên hoa. Tộc trưởng hỏa lê tộc trầm giọng nói, trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Mặc dù Đường Tam ngọn lửa này cùng hỏa thần quyền trượng bên trên ngọn lửa bảy màu khác biệt, nhưng song phương khí tức rất tương tự. Đường Tam cầm trong tay cái này một ít đám thất thải thiên hỏa đạn hướng tộc trưởng hỏa lê tộc, nói tộc trưởng trước tiên có thể dò xét một phen, nếu như cảm thấy có thể, hay dùng hỏa thần quyền trượng hấp thu nó thử một lần. Hỏa diễm của hỏa thần quyền trượng hẳn là vạn hỏa chi tổ, thôn phệ này ta hỏa diễm không nói chơi. Đến lúc đó ngài liền có thể cảm nhận được thần tính nhìn xem bay đến chính mình này ở trước mặt một đám thất thải thiên hỏa, tộc trưởng hỏa lê tộc lập tức đem thần thức rơi xuống đi lên. Không thể nghi ngờ, đây là thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng. Tự hồ có phi thường đặc thù khí tức, phi thường thuần túy, cấp độ cực cao, hơn nữa còn cho hắn cảm giác đã từng quen biết. Ngay tại hắn dùng thần thức dò xét thời điểm, trong tay hắn hỏa thần quyền trượng tự hồ cảm nhận được thất thải thiên hỏa tồn tại, một vòng ngọn lửa bảy màu trong nháy mắt cuốn tới, phút chốc liền sẽ thất thải thiên hỏa thôn phệ. Lập tức, hỏa thần quyền trượng hào quang tỏa sáng, chung quanh tất cả hỏa lê tộc cường giả cũng cảm giác được một cách rõ ràng quyền trượng tản ra hân hoan cảm xúc. Tộc trưởng hỏa lê tộc vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Đường Tam. Bởi vì cái gọi là sự thật thắng hùng biện. Hắn làm hỏa thần quyền trượng chấp trưởng giả, cảm nhận được rõ ràng hỏa thần quyền trượng thần tính tăng lên một tia. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng kỳ dị nhất chính là, bản thân hỏa thần quyền trượng thần tính tự hộ đình chỉ tiêu tán. Cái này mới là trọng yếu nhất. Thất thải thiên hỏa dịch một mực bị Đường Tam ôn dưỡng, Đường Tam quay về thần chỉ chi vị, tự thân sở hữu năng lực tự nhiên cũng sẽ bị hắn thần tính ảnh hưởng, cho nên, trong thất thải thiên hỏa dịch cũng có hắn một tia thần tính. Đường Tam không có chiếm lấy hỏa thần quyền trượng suy nghĩ. Thất thải thiên hỏa bên trên bổ sung một chút thần tính cùng hỏa thần quyền trượng dung hợp, để cho hỏa thần quyền trượng từ một loại ý nghĩa nào đó cũng đã nhận được hải thần thần chỉ chúc phúc, thần tính tự nhiên là tạm dừng tiêu tán. Tộc trưởng hỏa lê tộc một mực chấp trưởng hỏa thần quyền trượng, đối với khí tức của hỏa thần quyền trượng không thể quen thuộc hơn được, cái này thần khí cường đại là cả hỏa lê tộc hạch tâm, thậm chí có thể nói là hỏa lê tộc tồn tại ý nghĩa. Bao nhiêu năm rồi, hỏa lê tộc một mực đang cố gắng tẩm bổ thần khí, hy vọng có một ngày có thể thông qua thần khí phục sinh hỏa thần ý thức. Thế nhưng, không như mong muốn, theo thời gian trôi qua, hỏa thần ý thức chẳng những không có thức tỉnh, hỏa thần quyền trượng bên trên thần tính phản mà không ngừng yếu bớt. Còn đối với hỏa lê tộc mà nói, một khi hỏa thần thần tính yếu bớt tới trình độ nhất định, không cách nào duy trì nơi này hết thảy, như vậy, hỏa lê tộc liền làm mất đi gia viên, tới lúc đó, liền có khả năng là tai họa ngập đầu.